Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm .org. Chương 471, đánh nguyên chiến. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Côn bằng mặt người. Nguyên chiến nói năng quá cuồng vọng, chọc cho không ít người nóng lòng muốn thử. Anh là chiến sĩ ma. Tả Thượng Uyên, chúng tôi có yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần các anh có thể đánh bại tôi là được. Một tên thiếu niên chắc nịch đứng phía sau Uyên chủ Tả Thượng Uyên nhảy ra, lớn tiếng nói. Uyên chủ Tả Thượng Uyên chậm rãi quay đầu lại. Đại vua Tả Thượng Uyên và chiến sĩ ma Tả Thượng Uyên cơ mặt co giật, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Những người khác thì mang vẻ mặt như đang xem kịch vui. Nghiêm mặt, điển hình của nghé con mới sinh không sợ cọp đây sao? Vừa nhìn liền biết tên thiếu niên này có quan hệ huyết thống với vị Uyên chủ Tả Thượng Uyên kia, hai người trông cực kỳ giống nhau. Nhưng sự thật lại nói cho Nghiêm mặt biết, thằng nhóc này kỳ thật không phải tên ngốc lớn mật, mà là do nó một người cha làm chỗ dựa. Bởi vì câu tiếp theo của thằng nhóc kia là, trong tứ uyên, luận về ma lực và vũ lực thì tôi đứng thứ hai, cũng chỉ có cha tôi là đứng thứ nhất, các anh có thể đánh thắng cha con chúng tôi là có thể đánh thắng chiến sĩ ma của các uyên khác. Mọi người, ha hả. Tiếp cho uyên chủ Tả Thượng Uyên, trầm ổn như vậy mà lại sinh ra thằng con nhốn nháo thích gây chuyện khắp nơi, mà thằng nhóc này quậy thì quậy nhưng vũ lực lại rất cao. Có lẽ là hơi khoa trương nhưng trong lớp trẻ thì nó quả thật là vô địch thủ. Nếu không phải như vậy, Uyên chủ Tả Thượng Uyên cũng không có khả năng đến bây giờ mà còn chưa chịu từ bỏ việc dạy dỗ nó, muốn bồi dưỡng nó thành chiến sĩ ma thủ lĩnh của Tả Thượng Uyên, Uyên chủ thì thôi đi, đầu óc như vậy rõ ràng không làm được. Tên thiếu niên chắc nịch chỉ tay vào mũi Nguyên Chiến, kiêu ngạo hỏi, thế nào, anh có dám ứng chiến không? Uyên chủ Tả Thượng Uyên, anh có chắc đây là điều kiện của các anh? Nguyên Chiến muốn khiến mình cười trông dễ thân hơn một chút, nhưng với gương mặt hung dữ và hình xăm bộ tộc làm nụ cười của hắn mang ý nghĩa trái ngược, ngoại trừ Nghiêm mặt, không ai có thể nhìn ra cảm xúc thật bên dưới khuôn mặt kia. Tỉ như tên thiếu niên và người của bốn uyên, bọn họ nhìn kiểu gì cũng thấy Nguyên Chiến như đang cười châm chọc. Uyên chủ Tả Thượng Uyên thầm thở dài trong lòng, cũng có chút tức giận, mở miệng, đánh bại tôi thì tính là anh hoàn thành yêu cầu của Tả Thượng Uyên chúng tôi. Nhưng đại vua chúng tôi cũng sẽ phụ chiến. Vì thế hai người các cậu cũng có thể cùng lên. Tên thiếu niên nhảy dựng, cha. Mình con là được, đại vu phụ trợ con cam đoan sẽ đánh cho hai người này tè ra quần. Câm miệng. Uyên chủ Tả Thượng Uyên và đại vu đồng thời rống to. Nguyên Chiến nhếch môi, không bằng các người cùng lên đi, không chỉ cha con các người, mà Tả Thượng Uyên mang theo bao nhiêu người thì lên bấy nhiêu luôn đi. Mặt khác, để đối phó với các người. Không cần tới phi mặt vu của tôi ra tay, chỉ mình tôi, chỉ cần các người có thể đánh bại tôi chẳng những dẹp bỏ chuyện thống lĩnh các người, mà còn thực hiện ba việc cho Tả Thượng Uyên các người dưới điều kiện không vi phạm ý chỉ của tổ thần. Tổ linh tại thượng. Cái tên này quả thực còn ngông cuồng hơn cả bọn hắn. Uyên chủ Tả Thượng Uyên hoàn toàn không có khái niệm vô sĩ khi đánh hội đồng, nghe Nguyên Chiến dõng dạc như thế, y cũng không cho hắn có cơ hội đổi ý, lập tức nói. Nếu cậu muốn khiêu chiến Tả Thượng Uyên chúng tôi, vậy cậu tới đi. Ba uyên khác, ai da, uyên chủ Tả Thượng Uyên quá giảo hoạt rồi, nhiều người đánh một, sao mà không thắng được. Nếu sớm biết tên vô giác nhân ngoại lai này ngu như thế thì bọn họ cũng ra cái điều kiện này. Mọi người lui ra một phạm vi, chừa lại khu đất trống để bọn họ tỉ thí. Chỉ có Hải Vu và Nghiêm Mặt là đứng yên không nhúc nhích. Uyên chủ Tả Thượng Uyên dẫn con mình cùng hai chiến sĩ ma thủ lĩnh bước ra. Còn hỏi Nguyên Chiến lại lần nữa, cậu thật sự không cần vu giả phụ trợ. Nguyên Chiến cười nhạt, các người không xứng để mặt vu của tôi ra tay. Tên thiếu niên chắc nịch nghe răng, là người đầu tiên xông ra. Đã lâu lắm rồi không thấy có người nào kiêu ngạo như vậy, hắn ta nhất định phải đánh cho người này kêu cha gọi mẹ. Trong lúc tập tiếp bất ngờ, thân thể tên thiếu niên hóa thành một giả thú hình người, thân hình cao lớn với cơ bắp căng phồng, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén. Hàm răng nhọn hoắt chìa ra khỏi miệng, hai chân vừa thô vừa dài, móng chân cũng biến thành móng vuốt. Nghiêm mặt, người sói. Không, không phải người sói, tên thiếu niên này vẫn còn hình người, mặt mũi không có quá nhiều thay đổi, lông tóc bên ngoài cũng không rậm lên, hắn ta chỉ biến thành hình thái có lợi cho việc chiến đấu. Nguyên Chiến đứng yên không nhúc nhích, hắn muốn xem những người này có năng lực gì và uy lực ra sao. Nhưng người khác lại cho rằng hắn phản ứng chậm, có vài người còn không khỏi lộ ra vẻ mặt cười nhạo. Nhưng bốn vị uyên chủ và Hải Vu lại không nghĩ thế. Uyên chủ Tả Thượng Uyên không yên tâm thằng con, cũng không muốn cho Nguyên Chiến có cơ hội phản kích, nâng tay lên, dùng hai ngón tay bên tay trái đè trên ấn đường. U. Một lượng chim biển lớn đột nhiên lao về phía vách núi bên này, chỉ trong chốc lát đã hình thành một cụm mây đen thật dày trên không trung. Chim biển như che trời lấp đất mà lao về phía Nguyên Chiến. Tên thiếu niên kia nhìn như lỗ mãng, nhưng trong chiến đấu lại cực kỳ giảo hoạt, hắn ta vừa thấy cha mình phối hợp thì lập tức thay đổi phương pháp tác chiến, lợi dụng chim biển để ngăn cản tầm mắt của Nguyên Chiến, đánh lén hắn. Vốn dĩ hắn ta thích hợp đánh lén trong địa hình rừng cây nhất, chỉ cần là những nơi cây cối rậm rạp, thì rất ít người có thể thắng hắn ta. Nếu lúc này Uyên chủ Trung Uyên có thể phối hợp với hắn ta thì sức chiến đấu lại càng tốt hơn nữa. Có điều chiến sĩ ma Trung Uyên cũng không yếu, nhất là đại vu của bọn họ. Thân thể tên thiếu niên bỗng nhiên biến mất, đàn chim biển cũng như ẩn như hiện. Mà Uyên chủ Tả Thượng Uyên cùng hai chiến sĩ ma y dẫn ra và đại vu của bọn họ đều đã biến mất. Nguyên Chiến vẫn đứng yên không nhúc nhích, đối thủ biến mất, hắn ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, thậm chí vẻ mặt còn có vẻ nhẹ nhàng hơn cả vừa rồi. Nghi mặt vẫn luôn nhìn chằm chằm đại vu của đối phương, Uyên chủ Tả Thượng Uyên kia khi khiêu chiến còn không quên đại vu của mình, mà tên thiếu niên kia cũng vậy, hiển nhiên đại vu bọn họ có năng lực phụ trợ khá tốt. Lúc thấy đại vu kia hô tay chỉ vào mấy người Tả Thượng Uyên, hắn còn đang suy nghĩ năng lực của đối phương là gì, thì những người đó đã biến mất tăm, cho nên năng lực của vị đại vu này là giúp người khác tàn hình. Tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, nguyện cho tôi không bị bất cứ thứ gì che mắt hay lừa gạt. Xin cho sự thật hiện ra ngay trước mắt tôi, thời gian 10 phút. Nghi mặt nói nhỏ, vừa dứt lời đã thấy đám người Tả Thượng Uyên đang tàn hình. Nguyên Chiến bị bao vây rồi. Hai chiến sĩ ma, một người cánh tay biến thành trường đao, phía sau mọc cánh mỏng như cánh ve, trông giống bọ ngựa, một người có thân thể uốn éo như rắn chui vào lòng đất. Cái này gọi là vật họp theo loài à? Chiến sĩ Tả Thượng Uyên không biết có bao nhiêu, nhưng trước mắt bọn họ đều có thể biến hình. Đều là cao thủ đánh lén. Uyên chủ của ba Uyên tụ lại nói chuyện. Nếu anh gặp phải tình cảnh bị tấn công tập thể như vậy mà không nhìn thấy gì thì có thể thắng không? Uyên chủ Trung Uyên hỏi Uyên chủ Hạ Uyên. Uyên chủ Hạ Uyên lắc đầu, trừ phi ngay từ lúc ban đầu tôi có thể giết chết vu giả có năng lực che mắt, nếu không thì bọn họ sẽ cướp được tiên cơ, rất phiền toái. Uyên chủ Trung Uyên tán thưởng, người của Tả Thượng Uyên đều là cao thủ đánh lén, chỉ cần để bọn họ tới gần thì tiêu đời. Nhất là khi Trung Nguyên các anh phối hợp với bọn họ. Đám chim chóc đó đều là tai mắt của Thương Loan, bất cứ kẻ nào muốn đến gần vực sâu hoặc đến gần Tả Thượng Uyên đều không qua khỏi mắt anh ta, năng lực này thật sự rất hữu dụng, cũng nhờ anh ta ít nhiều mà đội quân của Hữu Giác Nhân không có lần nào đến gần chúng ta thành công. Dù là có Trung Nguyên các anh điều khiển thực vật, cộng thêm Tả Thượng Uyên, đủ để khiến đội quân Hữu Giác Nhân bại trận. Chúng tôi chỉ là một đạo phòng tuyến trong đó. Hạ Uyên các anh cũng giết được không ít Hữu Giác Nhân. Có điều các chiến sĩ ma của Tả Thượng Uyên quả thật là thám báo và sát thủ hoàn mỹ nhất. Uyên chủ Trung Uyên hoàn toàn không chút che giấu ý hữu hảo của mình đối với Uyên chủ Tả Thượng Uyên. Hừ. Uyên chủ Hữu Thượng Uyên nghe hai người tân bốc nhau mà ghê tởm. Hai người nhìn về phía Uyên chủ Hữu Thượng Uyên, Uyên chủ Trung Uyên cười như không cười, đương nhiên, Uyên chủ Hữu Thượng Uyên mới là người có lực tấn công cường đại nhất. Dù có thể tàn hình hay bị rừng cây cản trở, anh chỉ cần đốt lửa là chúng tôi đều bó tay. Lửa có thể đốt cây và chim thú của các người, cũng có thể khắc nước, chắc là vì nguyên nhân này mà từ thời ban sơ tới giờ, rất ít Uyên chủ Hữu Thượng Uyên có thể hòa mình với ba Uyên khác. Không biết có phải vì khả năng khống chế lửa khiến cơ thể hay nổi nóng hay không, mà người có thể kế thừa vị trí Uyên chủ Hữu Thượng Uyên đều có tính tình không được tốt, nó đã là vòng tuần hoàn ác tính rồi, khiến Hữu Thượng Uyên càng bị ba Uyên khác xa lánh. Đừng có a dua. Các người có phát hiện không? Tên thanh niên mặc vu kia hình như có thể thấy được người Tả Thượng Uyên. Uyên chủ Hữu Thượng Uyên tức giận nói. Hai Uyên chủ kia mới nhìn về phía Nghi Mặt. Hả? Phát hiện rồi ư? Mắt cậu ta cứ như thấy được vật thật vậy. Nhưng năng lực của ẩn vu ngay cả chúng ta cũng không thể thấy, trừ phi chúng ta dùng nước hoặc lửa đốt mới có thể nhìn thấy chút bộ dáng. Vậy sao cậu ta có thể thấy khi không làm bất cứ điều gì? Chẳng phải Hải Vu cũng có thể thấy à? Nếu Hải Vu thấy được thì sao các vu giả khác không thể thấy? Có phải tên chiến sĩ ma so đấu cũng có thể thấy không? Nếu không thì vì sao đến bây giờ mà hắn lại nhẹ nhàng như vậy? À! Mau nhìn kìa! Chiến sĩ đang né tránh đòn công kích. Khi ba vị Uyên chủ tụ lại nói chuyện với nhau, tên thiếu niên biến thân đã vọt tới trước mặt Nguyên Chiến. Vùng móng vuốt muốn cảm vào tim Nguyên Chiến. Nhưng hụt. Tên thiếu niên không kịp kinh ngạc. Mà đồng bạn của hắn ta, người bọ ngựa đã bổ một đao tới trợ giúp, hắn ta phi thân nhảy ra phía sau Nguyên Chiến, hai tay cùng chém vào cổ và eo hắn. Hai người đều cho rằng lần này tất trúng, nhưng mà... Vút! Hai thanh trường đao cũng chém vào khoảng không. Thân thể Nguyên Chiến chỉ nghiêng một chút, nhưng đủ để tránh thoát đòn tấn công này. Tên thiếu niên và người bọ ngựa không tin, chẳng lẽ đối phương có thể nhìn thấy bọn họ? Không, chuyện này không có khả năng. Dưới lòng đất, người có thân thể như rắn như dung kia đột nhiên vươn tay tóm lấy mắt cá chân Nguyên Chiến. Tên thiếu niên và người bọ ngựa vừa thấy Nguyên Chiến bị đồng bạn bắt được thì cười dữ tợn, đồng thời tấn công một lần nữa. Người quan sát trận chiến chỉ thấy mắt cá chân Nguyên Chiến bị kéo vào trong đất, cẳng chân như bị cố định, nghĩ thầm, lần này chắc sẽ không thoát được đi. Nhưng rốt cuộc người này có năng lực gì, vì sao hắn vẫn chưa ra tay? Chẳng lẽ đã sợ tới choáng váng rồi? Hay là không nhìn thấy gì nên không biết phải đánh như thế nào? Nhưng người này trông không ngốc như vậy. Sau đó mọi người liền thấy thân thể người nọ vặn vẹo, tự bẻ gãy hai chân mà mình bị bắt lấy, bước qua bên cạnh một bước. Tên thiếu niên và người bọ ngựa thiếu chút nữa vì vậy mà tấn công vào nhau, sợ tới mức vội vàng thu tay lại. Hắn tự bẻ gãy chân mình. Có người kêu. Không phải. Chiều cao của hắn không có gì thay đổi. Không đúng. Vì sao Khâu Dẫn cứ cầm kia hai cái cẳng chân kia hoài không buông? Cẳng chân, chân hắn tên kia. Người quan sát trận chiến đều nói năng lộn xộn. Lúc này, Khâu Dẫn trốn dưới lòng đất cũng khổ không nói nổi. Vừa rồi hắn ta tóm được mắt cá chân Nguyên Chiến còn đang vui mừng vì người này dễ bắt như vậy, nhưng sau đó hắn ta không thể cử động được. Năng lực có thể tự do đi lại trong đất này không còn nữa, hắn ta cứ như bị mặt đất vây khốn. Đây nhất định là trò đùa của Tổ Linh. Hơn nữa tay hắn ta đang cầm cái gì vậy? Vì sao lại cứng như đá thế? Nguyên Chiến còn có thời gian để bẻ ngón tay, cười cười với chúng chiến sĩ Tả Thượng Uyên, năng lực của các anh chỉ có chút xíu này. Chấp vá lại thật sự cũng không phải là không có chỗ đáng khen. Chuyện phát sinh tiếp theo làm phần lớn người ở đây đều đờ đẫn, thậm chí rất nhiều người còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên, mọi người thấy đại vu Tả Thượng Uyên đang ẩn thân đột nhiên xuất hiện trong tình trạng hôn mê. Sau đó, chiến sĩ Tả Thượng Uyên và bọn chim biển đều hiện hình. Nhưng hiện hình còn chưa tính, vì sao một người trong đó bị kẹt dưới đất và chỉ vươn ra một đôi tay? Một chiếc cánh mỏng bị xé, cánh tay bị bẻ gãy quẳng trên đất. Con trai của Uyên chủ Tả Thượng càng thảm hại hơn, bị vô giác nhân ngoại lai kia xách trong tay mà đánh, mặt mũi bị đánh bầm dập như cái đầu heo, chắc là vì ghét bỏ miệng sói không sạch sẽ. Người nọ còn nhét một cục đất vào trong miệng hắn. Người duy nhất còn đứng được là Uyên chủ Tả Thượng Uyên. Có điều nhìn dáng vẻ thì hình như là do người nọ tạm thời chưa ra tay đối phó với y. Uyên chủ Tả Thượng Uyên cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh, khi con trai bị đánh đến mức ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, thủ hạ không rõ sống chết, mà y còn có thể tiếp tục điều khiển chim biển tấn công Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhìn lũ chim biển, phiền lòng. Nhiều sinh mệnh như vậy, tuy là chủ động tấn công hắn, nhưng nếu hắn giết hết, có phải sẽ bị tổ thần coi là thích giết chóc hay không? Tuy bây giờ hắn biết hành vi của hắn và những người khác chỉ cần không phải do Nghiêm Mặc chủ động hạ lệnh thì tổ thần sẽ không tính lên đầu Nghiêm Mặc nữa, nhưng bị tổ thần coi là giết chóc thành tánh cũng không tốt lắm đâu nhỉ? Hắn không muốn sau khi chết sẽ chia lìa khỏi tư tế của hắn. Đúng rồi, Cửu Phong đâu? Lúc này cần nó mà nó lại chạy đi đâu rồi chứ? Nhắc đến Cửu Phong, ông lớn Cửu Phong liền đến. Trong sự chú mục của mọi người. Kịp. Một con chim mặt người khổng lồ bay tới từ nơi xa, mặt, ta bắt được một con cá thật lớn này. Kịp. Đang làm gì vậy? Nghi mặt ngẩng đầu, nước biển đổ ập xuống từ không trung. Một con cá siêu lớn đang giãy giụa dưới móng vuốt của Cửu Phong, vẫn chưa chết. Trời à! Đó là chim gì? Mọi người kinh hô. Ngay cả hải vu cũng ngẩng đầu lên. Sau đó kinh ngạc lẩm bẩm, cung bằng mặt người. Người của Tả Thượng Uyên đều phấn chấn không thôi, Uyên chủ bọn họ quả thực quá lợi hại, xem lần này ngài ấy gọi cái gì tới trợ giúp kìa. Con chim mặt người khổng lồ này to như một hòn đảo vậy, nhìn móng vuốt sắc bén của nó đi. Nhìn cái miệng cong nhọn của nó đi. Con chim này vừa tới, tùy tiện mổ một cái, cào một cái, dù là đập cánh cũng có thể quạt cho hai người kia văng ra ngoài. Uyên chủ Tả Thượng Uyên lòng thầm chấn động. Người khác không biết đây là loài chim gì, nhưng cả đời y giao du với chim chóc, làm sao không biết con chim mặt người khổng lồ này chính là vương giả của loài chim hay thậm chí là cả loài thú. Y vậy mà triệu hoán được côn bằng mặt người. Không, có lẽ côn bằng mặt người chỉ đi ngang qua mà thôi, dị động của lũ chim trước đó hiển nhiên là vì con chim khổng lồ này, chẳng phải chúng nó đã nói sao? Nghênh đón vương giả. Vậy y có thể sai khiến được con côn bằng mặt người này không? Tim Uyên chủ tả Thượng Uyên đập nhanh, nếu y có thể câu thông được với con côn bằng mặt người này, xin nó trợ giúp, hay thậm chí là giữ lại bên người mình, về sau y và người của Tứ Uyên cần gì phải sở hữu giác nhân? Chỉ cần tộc côn bằng mặt người chịu trợ giúp bọn y. Uyên chủ tả Thượng Uyên thử câu thông với côn bằng mặt người, y hết sức chăm chú, thậm chí còn vứt bỏ những con chim biển mà mình đang sai khiến để tập trung vào con côn bằng mặt người này, lúc bấy giờ, tất cả đều trở nên bớt quan trọng hơn việc câu thông được với côn bằng mặt người. Dù trận chiến này trọng đại đến mức nào đi nữa. Kiệt. Cửu Phong đại nhân thấy mặt nhà mình, đang định lao xuống lại đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện với nó. Mi là ai? Cửu Phong đại nhân chân quắp cá lớn lượn trên không trung. Hỡi côn bằng mặt người vĩ đại, tôi là Vô Giác Nhân, tôi tên Thương Loan. Thương Loan vô cùng kích động, côn bằng mặt người cao ngạo trong truyền thuyết thật sự đã đáp lại y. Cửu Phong kỳ thật chỉ là quá nhàm chán, quái hai chân, mi kêu ta có chuyện gì? Hỡi côn bằng mặt người vĩ đại, tôi khẩn cầu ngài giúp tôi đánh bại kẻ địch của tôi sẽ hiến tế cho ngài. Đánh bại kẻ địch của mi? Ai? Ông lớn Cửu Phong căn bản không hiếm lạ gì mấy cái tế phẩm của quái hai chân. Mặt nói rồi, nó không được ăn thịt quái hai chân. Thương Loan chỉ tay vào Nguyên Chiến, hắn. Hắn chính là kẻ địch của tôi. Kiệt! Đánh hắn hả? Được. Ông lớn Cửu Phong đồng ý ngay. Đánh Nguyên Chiến. Đây là chẳng phải chuyện mà ngày nào nó cũng làm sao. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 472, đánh giả hay là thị uy. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nhi mặt không nhúng tay vào trận chiến này hay ngăn cản, thẳng đến khi hai tên đó đánh đến mức tạo ra sóng thần. Thương Loan mừng như điên. Cửu Phong nghiêng đầu, có điều, mi sẽ cho ta lợi ích gì? Thương Loan, ạch. Tế phẩm. Ta không ăn quái hai chân, mi có cái gì khác mà ăn ngon không? Cửu Phong bắt đầu cò kè mặt cả. Mặt nói, không thể làm việc không công. Nhi mặt đứng bên dưới nghe xong tỏ vẻ mình rất hài lòng. Nguyên Chiến mặt không cảm xúc, lũ có cánh luôn khốn nạn như vậy đó. Thương Loan cẩn thận hỏi, ngài muốn cái gì? Cửu Phong nghĩ nghĩ, có nguyên tinh cấp 10 không? Thương Loan. Không có. Y ngay cả nguyên tinh cấp 10 cũng chưa từng nghe qua đó có được không? Kiệt. Đám nghèo túng bọn mi. Vậy cấp 9. Ông lớn Cửu Phong không có hứng thú với nguyên tinh, nhưng mặt thì rất thích nha. Quả nhiên không hổ là côn bằng mặt người, ra giá ác thật. Thương Loan cảm thấy thịt đau kinh khủng, tôi chỉ có một viên nguyên tinh cấp 8. Chỉ có một viên. Thương Loan gật đầu, khóc không ra nước mắt, sao cái mặt người của con côn bằng kia lại bày ra vẻ ghét bỏ thế? Lấy đến đây. Bây giờ tôi không mang theo trên người. Vậy trở về lấy. Ông lớn Cửu Phong tỏ vẻ nó không thấy thù lao thì sẽ không làm việc. Thương Loan hết cách, đành phải quay đầu bảo Tâm Phúc dùng tốc độ nhanh nhất trở về lấy nguyên tinh. Đây là lần đầu tiên y gặp được ma điểu có nhân tính như vậy. Nhưng côn bằng mặt người trong truyền thuyết vốn dĩ là sinh vật có trí tuệ, thông minh như thế cũng không có gì kỳ quái. Thương Loan rất muốn hỏi côn bằng mặt người có thể đối phó với tên chiến sĩ ma vô giác kia trước hay không thì thấy. Kịp. Mặt, tới ăn cá. Ông lớn Cửu Phong rất vui vẻ, hôm nay nó chẳng những có thể đánh đại chiến một lần, mà còn kiếm được một viên nguyên tinh cấp 8 nữa nha. Cửu Phong vui tới hỏng rồi bây giờ chỉ muốn được mặt nhà nó khen ngợi và tán thưởng. Mặt. Tiếp nè. Cửu Phong nghịch ngợm quăng con cá siêu lớn tới trước mặt Nghi Mặt. Ình. Con cá lớn rơi xuống, trực tiếp hộc ra một hơi cuối cùng. Nghi Mặt lui về phía sau một bước, định cất tiếng tạo một cái lồng phòng hộ, nhưng tốc độ của hắn hiển nhiên không đủ nhanh, chung quy vẫn không thể tránh được bụi đất bắn lên người. Thương Loan và người đứng xem, tiếc ghê. Nếu có thể ném chuẩn một chút nữa thì tốt rồi. Nghi Mặt yên lặng lau mặt. Không được. Phải nâng cao tốc độ thi triển nguyện lực, nếu không có người đánh lén thì hắn sẽ không kịp phòng bị. Thương Loan còn nghĩ, đây là khai chiến ư. nhưng hình như mục tiêu sai rồi thì phải. Thương Loan đang muốn nhắc nhở. Ông lớn Cửu Phong đã nhanh chóng thu nhỏ thân thể, bay đến trên đầu Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ghét bỏ nó mới vừa bắt cá xong, liền vươn tay tóm nó xuống. Cửu Phong nhảy nhót, nhân tiện cào loạn cái đầu tóc ngắn của Nghiêm Mặc. Thương Loan hỗn độn trong gió, vì sao côn bằng mặt người lại trở nên nhỏ như vậy? Vì sao nó lại tấn công vào thanh niên đại vu kia? Hơn nữa, đó thật sự là tấn công sao? Cớ gì thoạt nhìn cứ như chim non đang làm nũng vui đùa với chim thành niên vậy? Lúc này, người đứng xem đều liều mạng dụi mắt, tổ linh tại thượng, con chim to như vậy biến mất rồi. Nhờ Thương Loan nhắc nhở, mọi người mới phát hiện con chim mặt người khổng lồ kia đã biến thành một con chim nhỏ to bằng cái nắm tay tấn công thanh niên đại vu. Tiếng lòng của Thương Loan và mọi người, ngài chim, ngài có thân hình khổng lồ vĩ ngạn trời sinh như vậy làm vũ khí mà sao không dùng, mắc gì lại dùng thân hình nhỏ xíu đó để tấn công. Nguyên Chiến ho khan một tiếng, kiềm chế ý cười, hỏi Thương Loan, còn đánh nữa không? Thương Loan kiên định nói, đương nhiên. Chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu. Vẻ mặt Nguyên Chiến rất vi diệu, anh muốn để con chim mặt người kia tấn công tôi. Thương Loan đã bắt đầu cảm thấy có chút không ổn, nhưng lúc này y đã ký thác hết mọi hy vọng lên người vương giả muôn loài trong truyền thuyết, chỉ có thể cắn răng gật đầu, đúng vậy. Thằng con của y được trị liệu tỉnh lại thì phẫn nộ gào kêu, sao? Sợ à? Cha tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Con ma điểu khổng lồ kia là do cha tôi triệu hoán tới, nó nhất định sẽ giết chết anh. Cửu Phong đang vui đùa ầm ĩ với Nghiêm Mặc ngẩng đầu, kiệt. Ta không phải ma điểu, ta là Sơn Thần Đại Nhân. Thương Loan nghe hiểu, lập tức bảo thằng con câm miệng. Nguyên Chiến sao cũng được, được rồi, nếu các người quyết tâm như thế thì, bây giờ bắt đầu đi. Câu sau là Nguyên Chiến hỏi Cửu Phong. Cửu Phong thu nhỏ bay lên, phun ra một lưỡi dao gió về phía Nguyên Chiến, kêu gào, Nguyên Tinh còn chưa tới, ta còn chưa ăn cá, chờ ta ăn no và nhận Nguyên Tinh thì lại đánh với anh. Nguyên Chiến nhịn cười gật đầu, được. Thương Loan vừa cảm thấy có gì đó bất ổn mà cũng có gì đó ổn. Vì thế, tiếp theo là nghỉ ngơi giữa hiệp. Thương Loan run rẩy nhìn côn bằng mặt người vĩ đại kia bay đến trên người con cá siêu lớn, xoẹt xoẹt xoẹt vài cái liền mổ phanh con cá ra, da cá cũng lột xuống. Còn móc nội tạng ra. Nhưng đây chưa phải kết thúc. Vị côn bằng mặt người thu nhỏ kia rất ân cần dùng móng vuốt cắt những lát cá mỏng mềm, đặt lên cái mâm do thanh niên đại vu kia cung cấp, sau đó dâng hiến cho thanh niên đại vu. Thương Loan không hiểu. Y chỉ thấy côn bằng mặt người mà y tưởng là quân viện trợ của bên mình đang chơi với kẻ địch như người một nhà, thân thân mật mật bắt đầu chia sẻ con cá siêu lớn. Tuy khi chiến sĩ vô giác nhân kia gia nhập, côn bằng mặt người thoạt nhìn có chút tức giận và hộ thực. Nhưng cũng không ngăn cản thanh niên vu giả lấy thịt cá cho đối phương ăn. Y còn tận mắt nhìn thấy chiến sĩ kia sờ soạn côn bằng mặt người mấy cái, chọc cho côn bằng thu nhỏ không ngừng mổ hắn. Không được. Nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng. Côn bằng mặt người này thật sự chỉ là đi ngang qua thôi sao? Lúc này con của y lại còn mang vẻ mặt khó hiểu mà hỏi y, cha, sao ma điểu mà cha triệu hoán tới lại chia thức ăn của mình cho kẻ địch của chúng ta? Thương Loan. Câm miệng lại đi. Hải Vu bỗng nhiên phát ra tiếng cười khẽ quái dị, Thương Loan nhìn về phía y, hy vọng y có thể nói cái gì đó, nhưng Hải Vu không nói gì cả. Người của ba uyên khác hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy tình hình này không đúng lắm, đừng nói chi mặt người khổng lồ thu nhỏ này đi cùng hai người kia nha. Cửu Phong rất giữ chữ tín, người của Thương Loan mang nguyên tinh tới, Thương Loan vừa dâng hiến nguyên tinh cho nó liền nhanh chóng thảy nguyên tinh cho Nghiêm Mặt, biến thành hình thể lớn vỗ cánh quạt bay Nguyên Chiến. Nghiêm Mặt mỉm cười cất nguyên tinh, viên nguyên tinh vô thuộc tính này chỉ to bằng quả quýt, nhưng tốt xấu gì cũng là cấp 8. Vụ giao dịch này, Cửu Phong của hắn không chịu thiệt rồi. Thương Loan thì cảm thấy thiệt muốn chết rồi. Vì sao côn bằng mặt người nọ lại giao nguyên tinh cho tên thanh niên vu giả kia? Kỳ thật các người đi chung với nhau có đúng không? Chẳng lẽ vương giả muôn loài trong truyền thuyết lại liên thủ với ngoại nhân để gạt người? Tiếc là... Y không có thời gian để chọc thủng âm mưu của ba tên này. Bởi vì khi Cửu Phong quạt bay Nguyên Chiến cũng lợi dụng cơn gió này mà lao tới trước mặt Thương Loan, bóp chặt cổ y quẳng vào trong biển. Biến cố xảy ra quá nhanh và bất ngờ, không ai có thể đoán trước. Tên thiếu niên kia tru lên đầy đau đớn, cha. Những người khác của Tả Thượng Uyên cũng nhào đến bên vách núi. Uyên chủ Hạ Uyên không nói hai lời, tung người nhảy xuống vách núi, lặn xuống biển cứu Thương Loan. Cùng thời gian đó, Cửu Phong giữ chữ tín đã triển khai 8 phần thực lực để đánh nhau với Nguyên Chiến. Cửu Phong không thu nhỏ thân hình lại, Nguyên Chiến cũng không giữ sức. Lúc nãy đánh với Tả Thượng Uyên đối với hắn còn chưa tính là làm nóng người, nhưng đánh với Cửu Phong thì phải nghiêm túc một chút. Có gió to nổi lên trên vách núi, vài tên Tả Thượng Uyên lao tới vách núi thiếu chút nữa bị gió thổi rớt. Vào thời khắc nguy hiểm, Nghi Mặc định cứu người thì Hải Vu đã ra tay, cách không tóm bọn họ ném lại vào trong đám người. Lúc này trên vách núi đã không còn ai, tất cả mọi người đều lui về phía sau. Thực lực Cửu Phong bày ra làm người của Tứ Uyên phải ghé mắt, người của Tả Thượng Uyên lại vừa hưng phấn vừa hoảng hốt, Uyên chủ Hạ Uyên nhảy xuống biển cứu người vẫn chưa thấy trồi lên. Thương Loan không hôn mê cũng không chết đuối, y bị một quả cầu nước giam cầm, phập phềnh trong sóng biển, có thể thấy loáng thoáng tình cảnh chiến đấu trên không. Phốc phốc phốc. Cửu Phong phun lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió như lưỡi hái xoay tròn bay về phía Nguyên Chiến. Bóng Nguyên Chiến lóe lên, tránh né vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên. Ông lớn Cửu Phong nổi giận, tấn công dữ dội hơn. Giờ thì hay rồi, trên đỉnh vách núi rốt cuộc cũng không còn ai, ngay cả Hải Vu và Nghi Mặc cũng không đứng ở đó nữa, tất cả đều lánh đi. Hô! Cửu Phong dùng sức đập mạnh cánh. Nguyên Chiến bị gió to thổi văng ra ngoài biển. Cửu Phong nhân cơ hội bay tới cào loạn một trận, Nguyên Chiến liền đứng trên mặt biển, điều khiển sóng nước chơi tiếp với tên nhóc thối này. Ào! Sóng biển cuộn lên ngập trời. Côn Bằng mặt người khổng lồ tạo gió lốc trên không trung, cuồng phong ập đến, một người đàn ông với thân hình cao lớn đứng trên mặt biển dùng nước biển tạo thành mũi tên nước, và dùng sóng lớn tấn công Côn Bằng. Nguyên chủ Hạ Uyên đang tìm người trong biển khổ không nói nổi, y không tìm thấy Thương Loan không nói. Nước biển quanh y thậm chí còn có chút thoát khỏi khống chế của y, bây giờ y đã phải miễn cưỡng duy trì cho mình không bị nước biển nuốt chửng đã là cố hết sức rồi, này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ năng lực điều khiển nước của người đàn ông đứng trên mặt biển kia chắc chắn hơn xa y. Nghi Mặc không nhúng tay vào trận chiến này hay ngăn cản, thẳng đến khi hai tên đó đánh đến mức tạo ra sóng thần. Hải Vu biến sắc, há mồm kêu lên với mọi người, lui về phía sau. Mau! Người của Bốn Uyên cũng sợ. Con sóng kia cao đến mức che khuất cả mặt trời, lại còn càng lúc càng cao, vào khoảnh khắc sắp đổ xuống, người của Bốn Uyên mới sợ tới mức co giò bỏ chạy. Đây là hiểm họa thiên nhiên, không ai có thể ngăn cản. Hải Vu đứng trong cuồng phong quay đầu khàn giọng nói với Nghi Mặc, cậu có thể ngăn bọn họ lại không? Nghi Mặc lòng thầm chửi hai thằng quỷ này chơi hăng quá, nhưng vẻ mặt vẫn trấn định như cũ, ông không thể. Hải Vu gằn từng chữ một, ta không thể. Được rồi. Nghi Mặc bay lên trời, trong giọng nói bỏ thêm sức mạnh linh hồn mà gào lên với hai tên kia, Cửu Phong. A Chiến. Hai người đủ rồi. Dẹp gió dẹp sóng rồi cút lại đây cho tôi. Rất nhiều người nghe thấy tiếng hô của Nghi Mặc, tuy không biết hắn đang gọi ai nhưng có không ít người trong lúc bỏ chạy còn không quên ngoái đầu lại nhìn một cái. Vừa nhìn, đầu bọn họ không quay trở về nữa. Con sóng cao như núi kia vậy mà lại dùng tốc độ nhanh nhất lui trở về. Tuy con sóng đã lui nhưng dư chấn lại rất đáng gờm, nước đập mạnh vào vách đá. Bịch. Thương Loan và Uyên chủ Hạ Uyên đồng thời bị mấy con sóng dư chấn đẩy đập vào vách đá. Lúc Nguyên Chiến đi lên thuận tiện vớt Thương Loan và Uyên chủ Hạ Uyên đã hôn mê trong nước lên. Thấy nguy hiểm đã không còn, người của Bốn Uyên nhìn Hải Vu, rồi cũng vội vàng xoay người chạy trở về đỉnh vách núi. Nguyên Chiến quẳng hai vị Uyên chủ cho bọn họ, đi về phía Nghi Mặc. Người của Bốn Uyên nhìn Côn Bằng mặt người khổng lồ trên bầu trời còn đang phun lưỡi dao gió, không ngừng đuổi giết người nào đó, lại nhìn người nào đó không chút để bụng khi bị nó tấn công. Rốt cuộc ai thắng ai thua? Vu Giả Trung Nguyên am hiểu trị liệu bắt đầu kiểm tra thương thế cho Thương Loan và Uyên chủ Hạ Uyên. Đúng lúc này, chim khổng lồ trên bầu trời phát ra tiếng kêu lãnh lót, đột nhiên lao về phía đám người. Đám người hỗn loạn, hai vị Uyên chủ còn lại và chiến sĩ ma của Bốn Uyên đồng thời chuẩn bị chiến đấu. Không ai biết con chim khổng lồ này có còn bị Thương Loan khống chế hay không, nếu không còn nó tấn công ngược lại bọn họ thì làm sao bây giờ? Mọi người căng thẳng, Vu Giả Trung Uyên vội vàng dục Thương Loan tỉnh lại, Thương Loan nôn ra hai ngụm nước biển và Uyên chủ Hạ Uyên đồng thời tỉnh lại. Tả Uyên chủ! Con ma điểu kia bay về phía chúng ta kìa! Thương Loan ngẩng đầu, Côn Bằng mặt người khổng lồ đã bay đến trên đỉnh đầu bọn họ, đồng tử Thương Loan co rụt lại, chẳng lẽ Côn Bằng mặt người muốn tấn công bọn họ? Côn Bằng mặt người vĩ đại, chúng ta đã. Thương Loan còn chưa chất vấn xong, thì sự thật nói cho người của Bốn Uyên biết, bọn họ nghĩ nhiều rồi. Bởi vì người ta vừa mới bay đến đỉnh đầu bọn họ, thân thể đã thu nhỏ, nhỏ đến mức rất nhiều người không có nhãn lực tốt thiếu chút nữa đã không tìm được nó. Kỳ thật hình thể khi thu nhỏ của Cửu Phong đã lớn hơn trước kia nhiều rồi, chỉ là một con chim khổng lồ như vậy đột nhiên biến thành một thằng nhóc sau lưng có cánh, là ai thì cũng sẽ hoa mắt thôi. Mà người nào tinh mắt thì thấy thằng nhóc do chim mặt người biến thành vỗ cánh phành phạch bay lướt qua tên chiến sĩ cao lớn nọ, nhào vào lòng thanh niên vu giả kia. Kịp! Đánh nhau thật là đã! Mặt, cá của ta đâu? Nghi mặt cúi đầu, phần cá còn dư lại không biết đã bị gió to và sóng nước cuốn đi đâu rồi, hắn chọc chọc thằng nhóc, ai kêu nhóc với A Chiến đánh hăng như vậy, cá mất tiêu rồi. A! À, vậy ta đi bắt thêm một con, đánh một trận, đói bụng rồi. Đợi chút. Nghi mặt ôm chặt lấy Cửu Phong, bất đắc dĩ nói, nhóc gây ra chuyện, giải quyết trước đã. Ông nhỏ Cửu Phong tỏ vẻ mình không hiểu, nó gây chuyện gì chứ? Lúc này Nguyên Chiến đã đi đến cạnh Nghi mặt, giật nhẹ cái cánh của ông nhỏ Cửu Phong, hiếm khi khen nó, không tồi, mạnh hơn so với lần trước một chút. Cửu Phong vừa định kiêu ngạo ưỡn ngực thì đột nhiên lại xẹp xuống, nhào vào trong lòng Nghi mặt, khổ sở kêu quai quái, mặt. Ta đánh không lại hắn. Nghi mặt xoa xoa cái đầu có ba cọng lông chim dài dài màu vàng kim, an ủi, về sau nhóc thành niên là có thể đánh lại anh ấy. Cửu Phong liền sống lại, đúng vậy, chờ khi ta trưởng thành là có thể đánh lại hắn. Nguyên Chiến cười khặt khặt, cứ chờ đi. Cửu Phong xòe móng vuốt, Nguyên Chiến liền móc mặt sát ra muốn gọt móng tay cho nó. Thương Loan được thủ hạ đỡ dậy, y nhìn ba người Nghi mặt hồi lâu mà không nói nên lời. Hải Vu như người ngoài cuộc. Tự hồ như chỉ cần người của Bốn Uyên không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì y sẽ không ra tay. Nguyên Chiến thấy vẻ mặt phức tạp đến đáng thương của Thương Loan thì khó có khi nhân từ mà chủ động nói, đánh xong rồi, có tính là tôi hoàn thành điều kiện của Tả Thượng Uyên các người không? Không tính. Con chim kia rõ ràng là phe của các người. Tên thiếu niên kia lại nhảy ra. Lần này Thương Loan không cho hắn hỗn láo nữa, tát một cái đẩy hắn cút trở về. Cha! Tên thiếu niên không thể tin được. Thương Loan nhắm mắt lại, cảnh tượng chiến đấu của chiến sĩ kia và côn bằng mặt người y đều nhìn thấy, thực lực mà cả hai thi triển về sau đã vượt qua phạm vi người thường có thể làm được, dù bọn họ chỉ là đánh giả, thì đó cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của bọn họ. Huống chi Uyên chủ Hạ Uyên Trầm Kha vừa ghé vào tai y nói, năng lực điều khiển nước của chiến sĩ kia vượt xa anh ta. Với năng lực của chiến sĩ đó, nếu hắn muốn hại người, Tả Thượng Uyên bọn họ có lên hết chỉ sợ cũng không đủ để người ta hạ một con sống đâu. Vừa rồi y còn oán hận đối phương đã xuống tay quá ngoan độc với con trai và thủ hạ của mình, nhưng nhìn lại thì, người ta chỉ đánh họ một trận chứ không thật sự giết người, bao gồm cả người bị xé cánh, xương bị gãy, nhưng chỉ cần dưỡng thương một đoạn thời gian thì cũng không phải không thể khôi phục. Tả Thượng Uyên chúng tôi nhận thua, thừa nhận các cậu đã hoàn thành yêu cầu của chúng tôi. Dị thế lưu đầy. Audiotruyen.org Chương 473, dao động lớn hay thật sự là sứ giả của thần? Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Vậy cậu là sứ giả của thần có phải không? Là trợ giúp mà thần phái tới cho vô giác nhân chúng tôi sao? Sau khi Tả Hữu Thượng Uyên đưa ra điều kiện thì tới Trung Uyên và Hạ Uyên. Hai uyên này sau khi được chứng kiến thực lực mà Nguyên Chiến và Cửu Phong phô bày, không có ai ngu đến mức đòi so võ lực với bọn họ nữa. Tất cả đều đưa ra yêu cầu mà họ cảm thấy khó có thể làm được và mình đang cần. Hạ Uyên yêu cầu rất thực tế, muốn hai người mang đến ít nhất 3.000 vô giác nhân nữ đã thành niên và có thể sinh sản nội trong vòng một năm cho bọn họ. Nghi mặt cũng nhờ vậy mà đoán, vô giác nhân trên tòa bán đảo này có số lượng không ít, hơn nữa còn rất thiếu nữ giới. Điều kiện này thoạt nhìn không khó, nhưng muốn làm được thì rất phiền toái, đặc biệt là dưới tình huống thiếu thốn phương tiện giao thông cỡ lớn và hộ vệ. Nhưng Nghi mặt vốn đã định đưa những vô giác nhân sắp sống không nổi tới nơi này, để đại bản doanh vô giác nhân có nhân lực chống lại hữu giác nhân, cho nên điều kiện của Hạ Uyên cũng rất thuận tay. Người Trung Uyên sau khi thương lượng với nhau cuối cùng đưa ra yêu cầu muốn hai người cung cấp 3.000 vũ khí làm từ xương cấp 6 nội trong một năm cho bọn họ. Nghe Trung Uyên dở chiêu sư tử ngoạm, ba Uyên khác đều hối hận không thôi, Hạ Uyên đưa ra yêu cầu cho mình còn đỡ, mà hai Uyên Tả Hữu thì nghĩ thế nào cũng thấy mình chịu thiệt, nhất là Tả Thượng Uyên. Không kiếm được chút lợi ích nào thì thôi, còn bị người ta đánh. 3.000 cốt khí cấp 6. Nghi mặt cười ra tiếng, ngay cả đội quân hữu giác nhân cũng khó mà tìm ra 3.000 chiến sĩ được trang bị cốt khí từ cấp 6 trở lên đấy. Nếu cốt khí cấp 6 dễ chế như vậy thì... hắn đã sớm chế cho mỗi một cư dân của Cửu Nguyên rồi. Cốt khí sư Trung Uyên có hơi đỏ mặt, nhưng ông ta không vứt bỏ cơ hội ngàn năm có một này, cứng cổ nói, nếu cậu không làm được thì cũng đừng mơ tưởng thống trị bốn uyên bọn ta. Ông cho rằng chúng tôi muốn thống trị các ông. Nếu không phải Mặc Vua thấy các ông bị hữu giác nhân ngược đãi đáng thương quá nên muốn giúp các ông một phen, thì chúng tôi lười mà lo chuyện của các ông. Nguyên Chiến híp mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không làm cái vẻ mặt đó đã đủ hung dữ rồi, giờ lại còn thả hơi thở tàn bạo ra, chắc có thể dọa lũ nhóc sợ tới bật khóc. Người của bốn uyên không bật khóc, nhưng đều nhũn chân, ngay cả uyên chủ Hữu Thượng Uyên có tính tình hung bạo nhất cũng cảm thấy hắn không dễ chọc. Nếu cậu không muốn thống trị chúng tôi, cũng không muốn làm thủ lĩnh chúng tôi, vậy vì sao cậu lại? Vì gần 1000 vô giác nhân kia, còn vì nhiều đồng loại đang bị hữu giác nhân áp bức và bóc lột. Nghi Mặc giữ lấy tay Nguyên Chiến, bước ra nửa bước nhìn mọi người mà nói. Uy danh của vực sâu ác ma, chúng tôi thường xuyên nghe hữu giác nhân nhắc tới khi mới đến phiến đại lục này, nếu bọn họ mắng chửi ai thì sẽ nói người đó sau khi chết phải tới vực sâu ác ma. Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng vực sâu ác ma là thế giới mà hữu giác nhân đến sau khi chết, sau lại cứu được một ít vô giác nhân mới biết nơi này rất có thể là vùng đất của những chiến sĩ ma vô giác. Nghi Mặc cười tự dẻo, vùng đất mà vô giác nhân chúng ta sống lại bị hữu giác nhân gọi là vực sâu ác ma, chiến sĩ chúng ta thức tỉnh năng lực thần huyết lại trở thành chiến sĩ ma, bao nhiêu chủng tộc trí tuệ chỉ để hữu giác nhân dùng làm vật liệu luyện chế cốt khí, tất cả đều là những đối tượng bị bóc lột, mà thế gian này nhiều thần linh như vậy. Trong miệng hữu giác nhân chỉ còn lại một vị thần duy nhất, các người không cảm thấy những điều này đều quá buồn cười sao? Người của bốn uyên, đâu chỉ buồn cười, mà còn đáng giận. Vậy là các cậu không phải người nơi này. Các cậu đến từ đâu? Uyên chủ Hạ Uyên Trầm Kha bắt được trọng điểm, y hỏi. Cậu nói thế gian không chỉ có bàn A thần. Chẳng lẽ cậu đã gặp qua những vị thần khác? Đại vu của Tả Thượng Uyên cũng hỏi. Còn nữa? Thức tỉnh thần huyết mà cậu nói là có ý gì? Trung Nguyên chủ hỏi theo. Nghi Mặc trả lời từng cái, chúng tôi quả thật không phải người của đại lục này, chúng tôi đến từ một nơi rất xa, còn về phần là nơi nào, sau này các anh sẽ biết. Tiếc là hậu sư không có ở đây, nếu không hắn nhất định sẽ bổ sung một câu, Mặc Vu và thủ lĩnh chiến của chúng tôi đương nhiên là đến từ thần giới. Còn những thần linh khác, tôi có gặp hay không không quan trọng, các anh tin hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là nếu trên đời này chỉ có một vị thần, thì ngài sẽ không chỉ yêu thương một chủng tộc nào đó hay một quần thể nào đó, nếu không thì ngài cần gì khiến các chủng tộc khác thức tỉnh trí tuệ. Người của bốn uyên kinh ngạc rồi trầm mặc, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói như thế, rất mới mẻ, nhưng quả thật cũng rất có sức nặng. Đương nhiên sẽ có người nói, thần cũng giống như người, có vui có buồn, sẽ không thể công bằng. Ừ, tôi không phủ nhận điều này, bởi vì chưa ai từng gặp thần cả. Nên tính tình ông ta như thế nào cũng không ai biết. Nhưng nếu có thần bất công, vậy cũng sẽ có thần công bằng, làm việc theo quy tắc, có phạt có thưởng, tựa như cách mà các uyên các anh quản lý địa bàn của mình, nếu thủ lĩnh và đại vu nào đó bất công, mà người nào đó làm chuyện sai trái lại không bị trừng phạt, như vậy liệu thế lực đó có thể kéo dài được nữa không? Nghi Mặc thấy mọi người như đã tỉnh ngộ, thì tăng thêm sự dao động, nếu hữu giác nhân có bàn A thần của bọn họ, vậy vì sao vô giác nhân chúng ta không có thần của mình? Vì sao những động vật khác lại không thể có thần thú? Còn nữa, biển rộng như vậy, sâu như vậy sao lại không có thần linh cai quản? Nữ chiến sĩ ma ngã toa mang theo nghi hoặc hỏi, nếu có nhiều thần như vậy, nếu vô giác nhân chúng ta cũng có thần, vậy vì sao khi hữu giác nhân áp bức và chén ép chúng ta, bọn họ lại chưa bao giờ trợ giúp chúng ta? Nghi Mặc trả lời, nếu trong các uyên có người nào đó bị người khác bắt nạt, có phải mỗi lần như vậy uyên chủ và đại vu các anh đều ra mặt giải quyết hay không? Thí dụ như một người phụ nữ bị chồng mình đánh, hoặc là thằng nhóc nào đó bị thằng nhóc khác đánh. Cái này uyên chủ và đại vu bận rộn như vậy, mà đó lại là việc nhỏ. Cô cũng đã nói, đấy chỉ là việc nhỏ. Nghi Mặc nhấn mạnh bốn chữ sau, tựa như các uyên chủ và đại vu không thể ra mặt giải quyết mọi việc to việc nhỏ trong lãnh địa, thần linh cũng không thể thấy ai gặp nạn liền giúp người đó. Lại nói, làm sao các anh biết thần không trợ giúp các anh, nếu thật sự không có chút trợ giúp nào? Vậy làm sao các anh có thể có thức tỉnh năng lực thần huyết? Vu giả lấy vu lực từ đâu ra? Ờ ha! Người cả bốn uyên bị lừa dối mà đồng thời gật đầu. Hải vu đứng một bên cũng mang vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Mặt khác, trợ giúp cũng phải xem có đáng giá hay không và sớm hay muộn. Có ý gì? Mọi người không rõ, cặp mắt to sâu thẳm xinh đẹp của ngã toa nhìn chằm chằm Nghi Mặc, chờ hắn giải thích nhiều hơn. Nguyên Chiến ôm Cửu Phong bước lên trước một bước, tay nắm tay Nghiêm Mặc. Cửu Phong đánh một trận lại được Nghiêm Mặc đút cho một đống đồ ăn, hiện giờ đang nằm trong lòng Nguyên Chiến ngủ gật, cái tay mềm mục còn đặt trên túi dưỡng thai. Nguyên Chiến đeo túi trước ngực, trong lòng còn ôm một thằng nhóc, hình tượng có chút buồn cười, nhưng không ai dám cười nhạo hắn. Nghiêm Mặc quay đầu cười với Nguyên Chiến, rồi lại nhìn người của Bốn Uyên, trước tiên nói về sớm muộn đi. Hữu Giác Nhân khai trí sớm hơn Vô Giác Nhân, tuy bọn họ đáng giận, nhưng cũng đã mang đến rất nhiều chỗ tốt, ít nhất thì cốt khí là phát minh của Hữu Giác Nhân, mà hiện giờ, theo như lời của mọi người, vải dệt cũng đến từ truyền thừa của tộc Hữu Giác. Tộc Hữu Giác khinh thường Vô Giác Nhân là bởi vì khi bọn họ đến đây, Vô Giác Nhân vẫn còn rất ngu muội, trong mắt Hữu Giác Nhân, Vô Giác Nhân không khác gì súc vật. Sau đó có một ngày, những súc vật đó dần dần thức tỉnh trí tuệ, còn muốn tranh đoạt tự do và quyền lực với chủ nhân của mình, muốn học được hết thảy những kiến thức mà chủ nhân biết, hơn nữa còn không muốn làm việc không công cho chủ nhân, càng không muốn bị tùy ý giết hại, các anh nói xem chủ nhân sẽ làm như thế nào. Không ít người rối rắm. Bọn họ hiểu ý của Nghiêm Mặc, nhưng cảm giác khi bị gọi là súc vật thật sự rất khó chịu, mà ấy lại chính là sự thật. Tên thiếu niên kia lại rống, anh đang hùa theo Hữu Giác Nhân đấy à? Anh dám nói chúng tôi là súc vật. Vậy chứ cậu không phải à? Nghiêm Mặc không muốn nói chuyện với tên trẻ trâu này, thí dụ như có một ngày chiến thú và súc vật các anh nuôi để làm thịt chẳng những chạy trốn, mà còn làm các anh bị thương, sau đó gào khóc, muốn cướp đoạt địa bàn và thức ăn của các anh có chịu không? Mà nếu có thần, các anh cho rằng thần nên giúp các anh, hay là giúp những súc vật đó? Ngã toa, a. À. Cô hiểu rồi. Nhưng cô vẫn còn có chút không rõ, liền thay mọi người hỏi ra, nhưng nếu những súc vật đã thức tỉnh kia không muốn làm hại chủ nhân của mình, bọn họ chỉ muốn có được tự do và sống trên một vùng đất khác, chỉ là không muốn bị nguyên chủ bóc lột và ức hiếp nữa, vậy thì thần cũng không chịu giúp sao? Rốt cuộc cũng tới trọng điểm. Nghiêm Mặc chậm rãi đáp, trong lời nói còn bỏ thêm sức mạnh linh hồn, gật đầu khen ngợi, cô hỏi rất hay. Nhưng phải chia làm hai loại, một loại là súc vật đã thức tỉnh căn bản không có ý niệm chống cự, một lòng ngoan ngoãn làm nô lệ, tuy ngày thường sẽ oán giận, sẽ căm hận, nhưng người khác kêu hắn phản kháng, hắn lại nói người khác nhiều chuyện, thậm chí còn bán đứng người đó. Đối với loại người này, cô có nguyện tiêu phí tinh lực và thời gian để giúp hắn đạt được tự do không? Ngã toa và những người khác đều lắc đầu. Thậm chí bọn họ còn nghĩ sâu hơn, trên phiến đại lục này kỳ thật có không ít Vô Giác Nhân giống như Nghiêm Mặc nói, nếu không phải vì vậy, thì bọn họ cũng đâu bị ép cho sống trong vực sâu ác ma nhiều đời như vậy. Ngay cả các anh cũng không muốn, thì sao thần muốn được? Nghiêm Mặc hơi dừng một chút, nói tiếp, loại thứ hai là những người cố gắng lấy được một vùng đất, thậm chí còn muốn tranh đoạt với nguyên chủ nhân để có được địa vị ngang hàng, lúc này bọn họ đã không còn là súc vật nữa, mà là nhân loại đường đường chính chính, cũng giống như Hữu Giác Nhân. Đối với loại người này, thần linh sẽ không cố ý trợ giúp họ, nhưng cũng sẽ không cho phép Hữu Giác Nhân mặc sức áp chế tự do của bọn họ, thậm chí là chèn ép bọn họ, bắt bọn họ tiếp tục làm nô lệ. Ngã toa hỏi, tôi không hiểu tại sao thần linh không chịu giúp chúng tôi. Các cô vẫn chưa hiểu hay sao? Tôi nói, thần linh sẽ không cố ý trợ giúp các cô, nhưng cũng sẽ không trợ giúp Hữu Giác Nhân. Nhưng bọn họ rõ ràng có bàn A thần. Tên thiếu niên kêu. Nghiêm Mặc cười thần bí, các người đã gặp qua bàn A thần chưa? Hữu Giác Nhân nói có bàn A thần là các người liền tin. Vậy nếu tôi nói tôi và chiến sĩ của tôi chính là sứ giả mà tổ thần phái tới cứu vớt Vô Giác Nhân, thì các người có tin không? Mọi người lại hồ đồ. Lúc này Hải Vu đột nhiên nói, ý của vị Mặc Vu này là nếu các ngươi tin trên đời này có thần, vậy hết thảy những gì mà chúng ta có được trước mắt đều là nhờ thần linh trợ giúp, bao gồm cả việc tương lai có người dẫn dắt chúng ta chống lại Hữu Giác Nhân, giành lấy địa vị cho Vô Giác Nhân. Nhưng nếu các ngươi không tin trên đời này có thần, vậy bàn A thần là do Hữu Giác Nhân tự tạo ra, bọn chúng lợi hại hơn chúng ta chẳng qua là vì khai trí sớm hơn chúng ta. Mà chúng ta muốn đánh bại chúng cũng không khó, chỉ cần chúng ta tích lũy kinh nghiệm và trí tuệ cùng vũ lực, hơn nữa thức tỉnh càng nhiều chiến sĩ ma. Mọi người đã hiểu, ánh mắt lúc nhìn Nghiêm Mặc liền giống như đang nhìn quái vật. Vì sao người này lại biết nhiều như vậy? Liên tưởng đến năm kỳ tích đồng thời xuất hiện trên tòa bán đảo, kia rốt cuộc là thần chỉ đường hay chỉ là trùng hợp? Bởi vì Vu giả, bởi vì chiến sĩ ma, Vô Giác Nhân của Bốn Uyên đều không tin trên thế giới này không có thần linh, dù bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Ngã toa thì thào, tôi hiểu rồi, tôi hiểu ra rồi, thần luôn công bằng, có lẽ ông ta không nhân từ vì ông ta đối xử với chúng ta như nhau. ông ta sẽ trợ giúp chúng ta, nhưng chúng ta phải tự bắt được cơ hội và tự mình đấu tranh. Nếu hữu giác nhân thật sự có thần phù hộ, vậy vô giác nhân chúng ta chắc chắn cũng có thần bảo hộ của riêng mình. Chúng ta đánh với hữu giác nhân, thì thần của chúng ta cũng sẽ đánh với thần của hữu giác nhân, đều giống nhau cả, ha ha. Tôi hiểu rồi. Thần nói sẽ cho chúng ta cơ hội, nhưng làm sao để giữ được cơ hội đó thì phải dựa chính chúng ta, có đúng không? Đúng. Nghi mặt rất tán thưởng nữ chiến sĩ này, trong cái thời đại này và cô ta có thể phân tích được như vậy là quá giỏi. Vậy cậu là sứ giả của thần có phải không? Là trợ giúp mà thần phái tới cho vô giác nhân chúng tôi sao? Ngã Toa hai mắt sáng lấp lánh. Thần Côn Nghiêm chỉ cười chứ không nói. Khịt. Tiểu Cửu Phong hít mũi một cái rồi trở mình, tỉnh lại, dụi dụi mắt, lập tức vươn tay muốn Nghiêm Mặt bế. Nghiêm Mặt liền bế nó. Thương Loan dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cửu Phong, người có thể khiến vương giả muôn loài thân mật như vậy sao có thể là người thường. Trong vực sâu của bọn họ có rất nhiều chiến sĩ ma, nhưng lại có ai đạt tới trình độ của chiến sĩ kia. Cái yêu cầu về vũ khí của chúng tôi, nhưng nếu sau này đánh với hữu giác nhân thì cũng không thể không có vũ khí. Các cậu nói đúng, 3.000 cốt khí cấp 6 là rất khó, vậy 3.000 cốt khí cấp 3 cộng thêm một thanh vũ khí cấp 8, này hẳn là có thể làm được đi. Nguyên chủ Trung Nguyên khụ khụ vài tiếng, chủ động hạ thấp điều kiện, y có hơi run rẩy vì thân phận của Nghi Mặc và Nguyên Chiến, nếu này hai người thật sự là... Tổ tiên ơi, y không dám nghĩ đến. Kỳ thật y muốn thêm một thanh vũ khí trên cấp 10, nhưng y sợ mình ra yêu cầu quá cao, hai người này sẽ cảm thấy y quá tham lam hay gì gì đó. Được. Một thanh vũ khí cấp 8 với hắn mà nói không là gì, chỉ cần có nguyên liệu và thời gian thích hợp là có thể chế ra. Còn về phần 3.000 cốt khí cấp 3, hắn vốn định chế vũ khí cho những vô giác nhân này, bao gồm cả cốt giáp, để nâng cao sức uy hiếp và phòng thủ cho bọn họ, nên cũng coi như chuyện thuận tay. Về phần số lượng, một mình hắn luyện chế cũng được, nhưng hắn và Nguyên Chiến không thể cướp của hữu giác nhân sao? Sự tình đến đây xem như đã thỏa thuận xong. Nhất là sau khi người của Bốn Uyên bị Nghi Mặc tẩy não một hồi, lúc nhìn lại hai người một chim cứ cảm thấy quanh họ như được một vần hào quang thần bí bao phủ. Nếu hoàn thành ba yêu cầu còn lại, hai người phải rời khỏi vực sâu ác ma. Nguyên Chiến và Nghi Mặc giao 1.000 dân chạy nạn kia cho Hải Vu vốn dĩ không muốn quản lý, nhưng dưới ánh mắt của Nghi Mặc, liền nhận lấy cái phiền toái nhỏ này. Những người này ta sẽ không tách ra, cũng sẽ không để bọn họ gia nhập Tứ Uyên, vừa lúc bọn họ tôn kính ta, được giao cho ta, khu này lớn như vậy, có rừng có sông, cũng đủ để mấy trăm ngàn người sinh sống, về sau nếu các cậu lại đưa thêm vô giác nhân đến cũng có thể để ở đây. Nhưng ta chỉ đảm bảo người khác sẽ không dùng vũ lực bức ép bọn họ, còn sống như thế nào thì phải dựa vào chính họ. Vậy đã rất tốt rồi. Tôi sẽ xếp người quản lý bọn họ, điều này Hải Vu đại nhân không cần lo lắng. Đồng thời, tôi cũng sẽ không để họ quấy rầy Hải Vu đại nhân, càng không được tùy tiện gây gổ hoặc phát sinh mâu thuẫn với Tứ Uyên. Bọn họ ở nơi này thì phải tuân thủ quy định của nơi này. Không thành vấn đề. Về sau ta sẽ không ra ngoài nữa. Chờ các cậu trở về, không, chờ khi mọi chuyện qua đi, lúc các cậu định rời khỏi đây, thì đến đáy vực tìm ta có chút việc cần xác định với cậu. Hải Vu không đợi Nghi Mặc trả lời thì đã xoay người đi mất. Y muốn tìm bốn vị uyên chủ và vu giả bàn bạc lại chuyện ngày hôm nay. Bốn vị uyên chủ và vu giả thấy Hải Vu mở miệng thì sao có thể phản bác. Lại nói, bọn họ vốn cũng cần nhân thủ, tuy số người mới tới này không được chia vào Tứ Uyên, nhưng chỉ cần người ở chỗ này. Thì sợ gì người chạy mất. Tuy Nghi Mặc và Nguyên Chiến rất tò mò với yêu cầu của Hải Vu, nhưng thấy đối phương không có ý muốn giải thích cũng tạm thời để ra sau đầu. Tóm lại, đối phương không có ác ý là được, cho dù có, bọn họ cũng không sợ. Nghe nói Nguyên Chiến và Nghi Mặc phải rời khỏi vực sâu ác ma, bọn người Kỳ Hồng Chí và Hậu Sư đòi đi theo, Kỳ Mị nói thẳng là 500 người quá nhiều, cô chỉ dẫn theo một chi đội thôi. Nghi Mặc từ chối, chúng tôi muốn tới thành thị của Hữu Giác Nhân. Quá nhiều người sẽ không tiện. Đại nhân, xin hãy mang tôi theo. Tuy tôi không quá hiểu biết về thành thị của hữu giác nhân, nhưng dù sao tôi cũng lớn lên trong thành Ô Càn, đã từng hỏi thăm ít nhiều về những thành thị đó. Tịch Dương bước ra từ trong đám người. Những người khác đều dùng ánh mắt như ghim đinh nhìn anh ta. Nhưng ai kêu người ta quả thật có ưu thế hơn chứ? Kỳ thật Nghi Mặc muốn cho Tịch Dương tiếp quản nhóm người này. Tịch Dương ra hiệu liệu có thể đi sang chỗ khác nói chuyện được không? Nghi Mặc trực tiếp tạo một lá chắn bằng tinh thần lực, để anh ta nói. Tịch Dương đưa lưng về phía mọi người, nói nhỏ vài câu. Nghi Mặc nghe xong thì nhướng mày, chuyển mắt nhìn Nguyên Chiến rồi đồng ý cho Tịch Dương đi theo. Đám người hậu sư từ mắt kim đinh biến thành mắt phi dao, bộ dáng kia cứ như hận không thể khoét vài cái lỗ trên người Tịch Dương. Hậu sư thì trực tiếp gào lên, đại nhân, ngài dẫn Tịch Dương theo vậy cũng phải dẫn tôi theo, cái gì tôi cũng biết làm. Kỳ Hồng Chí trầm ổn nói, tôi là hộ vệ của đại nhân, tôi phải đi theo, giả làm nô lệ cũng được. Vô Giác Nhân mang theo nô lệ Vô Giác Nhân. Anh sợ chúng ta không đủ nổi bật ra. Nghi Mặc bất đắc dĩ cười, được rồi, Đại Vu Kỳ Vũ, Đại Vu Hậu Nữ, và Bán Nguyệt, về sau các anh phụ trách quản lý và chăm sóc những người ở lại. Bán Nguyệt là nam thê của Tịch Dương, theo cách nói của Tịch Dương thì anh ta là một người rất có năng lực, đã giúp đỡ mình rất nhiều, mà việc Tịch Dương có thể dẫn hết toàn bộ người nhà không thiếu một ai cùng đi, còn mang theo nhiều Vô Giác Nhân từ trong thành như vậy, có hơn phân nửa trợ lực đều là nhờ Bán Nguyệt cánh vác giúp anh. Nếu nói Tịch Dương là người quản lý không tệ, vậy Bán Nguyệt chính là hậu cần xuất sắc. Nghi Mặc quyết định tin vào đề cử của Tịch Dương, bởi vì Tịch Dương nói Bán Nguyệt chẳng những rất giỏi, mà còn có biện pháp giải quyết mâu thuẫn giữa người trong thành và các thôn dân. Cùng ngày đó, Nguyên Chiến dẫn mọi người tìm một khu đất thích hợp, đang nghĩ xem có nên xây nhà cho bọn họ không thì người của Bốn Uyên đã kéo tới phần phật. Những người này đều rất nhiệt tình, đặc biệt là đối với những nam nữ trẻ tuổi vẫn chưa có bạn đời, cả đám đều ân cần muốn chết, chủ động giúp bọn họ dựng lều xây nhà, làm đủ thứ chuyện. Nguyên Chiến thấy có người nguyện làm cổ ly nên cũng không động tay động chân. Mặt nhà hắn nói, không thể để mọi người cảm thấy hết thảy tới quá dễ dàng, bởi vì như vậy bọn họ sẽ không biết quý trọng. 9 ngày sau, khi thấy tất cả mọi người đều đã ổn định, Nguyên Chiến và Nghi Mặc lại lần nữa nhờ ông Hách liên lạc với Cửu Nguyên. Ngày kế, bọn họ rời khỏi vực sâu ác ma. Hai người vốn dĩ chỉ muốn dẫn theo ông Hách và Tịch Dương, nhưng hậu sư với Kỳ Hồng Chí bám theo hệt như keo dán, Nguyên Chiến ngại phiền, liền vung tay lên, dứt khoát dẫn hai người theo luôn. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 474, trên đường đi. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. A. Ta muốn giết con chim ngu này. Nó dám đánh ta. Khi Nghi Mặc và Nguyên Chiến xuất phát, ngoại trừ bốn người mà bọn họ dẫn theo, phía sau còn có mấy cái đuôi nhỏ đuổi kịp. Những người này là bị cưỡng ép nhét vào đội ngũ, hai cốt khí sư cấp 3, và bốn thiếu nam thiếu nữ. Vốn dĩ mấy cái đuôi nhỏ không chỉ có con số này, Tứ Uyên đều phái ít nhất hai người đi theo với đủ loại lý do, có người nói muốn thấy quá trình một cách rõ ràng, có người nói muốn có thêm kiến thức. Thằng con của Uyên chủ Tả Thượng Uyên Thương Loan cũng náo loạn đòi đi theo, bị Nguyên Chiến trực tiếp quẳng vào Hồ Hạ Uyên. Theo ý của Nguyên Chiến thì không dẫn theo ai là tốt nhất, nhưng Nghi Mặc nghĩ về sau vực sâu ác ma sẽ phải đảm nhiệm nhiệm vụ gian khổ, dẫn đầu phong trào cách mạng, vùng lên chống lại Hữu Giác Nhân. Sau này họ sẽ phải bị động tiếp nhận đủ loại tập kích, thay vì đợi những cuộc tập kích đó đến rồi mới tìm hiểu về Hữu Giác Nhân, chi bằng ngay từ bây giờ chủ động ra ngoài tiếp xúc và quan sát kẻ địch của mình, như vậy cũng có thể tận lực giảm thiểu nguy hiểm cho những Vô Giác Nhân cả đời đều. Sống trong vực sâu ác ma như ếch ngồi đáy giếng. Nhưng nhiều người thì cũng rất nổi bật, hắn và Nguyên Chiến không có hứng thú làm bảo mẫu, đương nhiên không thể để Bốn Uyên nói mang bao nhiêu người liền mang bấy nhiêu người được, cuối cùng sau một trận cò kè mặt cả. Nghi Mặc cho phép Bốn Uyên phái một người bất luận nam nữ, nhiều nhất lại thêm hai cốt khí sư đi theo với mục đích học tập. Nghe nói vì cái danh ngạch hai cốt khí sư này mà cốt khí sư của Tứ Uyên thiếu chút nữa đánh nhau vỡ đầu, cuối cùng cũng định ra được hai người, chẳng những là cốt khí sư có cấp bậc cao nhất trong Tứ Uyên, mà đồng thời còn từng đi qua các thành thị của Hữu Giác Nhân và từng học thuật luyện chế cốt khí của Hữu Giác Nhân, mà hai người này dù tính tình như thế nào, đều có một điểm ưu tú, vô cùng nhẫn nại. Bốn thiếu niên là bốn chiến sĩ ma mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Tứ Uyên, những người khác cũng muốn đi theo, nhưng không ai tranh lại bốn người này. Con trai Thương Loan, Thương Kỳ ý mình là người vô địch thủ trong thế hệ trẻ của Tả Thượng Uyên, hắn ta bò ra từ Hồ Hạ Uyên, dày mặt đuổi theo, những người khác cơ hồ đều hết cách với hắn ta. Nguyên Chiến thấy thằng nhóc này bớt lải nhải thì cũng lười quản hắn. Nói lại lần nữa, những người này theo chúng tôi ra ngoài, thứ nhất, chúng tôi không phụ trách an toàn của họ, thứ hai, sống chết bệnh thương tự lo liệu, thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, phải nghe theo mệnh lệnh của tôi và Mặc Vu, nếu làm không được ba điều trên thì ở lại đi. Nếu trên đường rây rắc rối cho tôi, một chữ, giết. Nguyên Chiến lạnh lùng nhìn Tứ Uyên đi tiễn người, không chút lưu tình nói. Người Tứ Uyên nuốt nước miếng, Thương Loan đứng ra làm đại diện, nói, đương nhiên, bọn họ sẽ nghe theo tất cả những gì các cậu dặn, nếu bọn họ có ai không nghe lời ngài và Mặc Vu có thể tùy ý xử lý. Thương Loan cắn răng, y lo lắng nhất là thằng con ngu xuẩn kia của y, sợ nó bị đem ra làm thịt trước để giết gà dọa khỉ, nhưng thằng con y sau khi bị tẩn cho hai trận, còn vừa mới bị quẳng vào trong hồ, bò ra rồi vẫn đòi đi theo, y cũng hết cách với nó. Dặn dò xong, 12 người cưỡi cốt điểu bay lên trời. Nghi Mặc muốn tới vương thành của Hữu Giác Nhân, nó nằm sâu trong bụng Tây Đại Lục, gần vị trí trung tâm, đường đi nhanh nhất là từ vực sâu ác ma đi thẳng về phía đông bắc, nhưng chắc là vì phòng thủ ác ma đi ra từ vực sâu, nên từ vực sâu tới bụng đại lục chừng 100 km có một doanh trại cỡ nhỏ do đội quân Hữu Giác Nhân đóng giữ. Mà đây cũng là địa bàn đầu tiên của Hữu Giác Nhân mà bọn họ muốn tránh. Trong bốn thiếu niên đi theo có một cậu nhóc tên là Lan Tư, cậu nhóc có nhãn lực rất tốt, cậu ta phụ trách ngồi ở cửa động quan sát cảnh vật bên dưới. Cửu Phong thám thính bên ngoài cũng sẽ nhắc nhở. Hai vị đại nhân, chúng ta sắp tới phạm vi cảnh giới của doanh trại Hữu Giác Nhân rồi. Tịch Dương đi qua bẩm báo. Ừ. Nghi Mặc đứng trong khoang đầu cầu nguyện, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, khiến cốt điệu ẩn thân nửa giờ. Nguyên Chiến đứng ở chỗ mắt chim nhìn ra ngoài quan sát, nghe thấy vậy thì quay đầu lại, thời gian em thi triển nguyện lực đã ngắn lại rồi. Cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Nghi Mặc không lộ ra vẻ mặt đắc ý, hắn tốn gần 9 phần thời gian trong ngày để tìm cách rút ngắn thời gian thi triển nguyện lực lại, tuy đã mò được một chút bí quyết, nhưng tiến triển cũng không lớn. Em đừng ép mình quá, đôi khi năng lượng tích lũy càng nhiều, lúc trước có chút chuyện rất khó làm sẽ có thể dễ dàng thi triển ra. Nguyên Chiến dùng kinh nghiệm của mình để nói. Nghi Mặc lắc đầu, không liên quan đến năng lượng tích lũy, chỉ là tôi vẫn chưa thích ứng với việc kết hợp sức mạnh linh hồn với năng lực của mình, cho nên cần đến lượng ngôn ngữ dài để phụ trợ. Mà thuật ngôn linh thật sự thường chỉ cần một chữ là có thể làm được hết thảy những gì mà người thi thuật muốn làm. Là lúc nói ra một chữ, nhưng trong đầu đã sắp xếp xong toàn bộ những chuyện muốn làm, bao gồm cả năng lượng hiến tế và chuyện muốn làm đều chứa trong cái từ kia. Nguyên Chiến suy đoán. Gần giống vậy, có điều không phải nói ra một chữ, mà là một phát âm. Ngôn linh, cần có âm thanh để môi giới. Nghi Mặc nói tới đây thì đột nhiên nghĩ tới bùa chú trong kiếp trước, những loại bùa đó sở dĩ có uy lực, liệu có phải là vì bên trong nó có phong bế một loại năng lượng nào đó hay không, sau đó lại mượn lực như đốt hoặc xé bỏ để khiến năng lượng bộc phát. Mà người mang năng lực thì phong ấn năng lượng trong cơ thể, rồi dùng các loại thủ thuật để thi triển. Hoang đã. Âm thanh, sóng âm, đường cong. Bùa chú, hình vẽ, đường cong. Thân thể, kinh mạch, đường cong. Đường cong, năng lượng lưu chuyển. Hình như bất kỳ một loại năng lượng nào, điện năng có sơ đồ mạch điện, khí công có lộ tuyến vận công, từ trường có vòng điện từ, chúng nó đều tuần hoàn dựa theo một quy tắc nào đó khiến những năng lượng tự nhiên ấy có thể tập trung lại, vận hành hoặc là bùng nổ. Quy tắc, sơ đồ, hình khối. Tôi hiểu ra rồi. Tôi biết phải làm sao rồi. Não Nghi Mặc như được mở ra, hắn hưng phấn nhảy dựng lên. Kích động như một đứa trẻ mà nhào lên ôm lấy Nguyên Chiến, lúc trước tôi nghĩ sai rồi, cứ nghĩ xem nên làm sao để rút ngắn thời gian lại và tập trung nội dung muốn làm cùng sức mạnh linh hồn vào một chữ, kỳ thật tôi có thể phong ấn năng lượng lời cầu nguyện vào trong những chữ thông dụng trước, về phần phạm vi sử dụng, thời gian và uy lực đều có thể ước định vào lúc sau. Nguyên Chiến ôm lấy hắn, nhìn gương mặt hồng nhuận của thanh niên trong lòng mà liếm liếm môi. Nghi Mặc dùng sức vỗ vai Nguyên Chiến, còn cảm thán, ai nha? Sao tôi không sớm nghĩ tới chứ, này chẳng phải giống như chế tác cốt khí sao? Tôi cũng có thể chế tác trước những lời cầu nguyện thường dùng. Sau đó để chúng nó trong biển hồn của mình, khi cần thì trực tiếp lấy ra, thế là giải quyết được vấn đề về thời gian thi thuật rồi. Nguyên Chiến cúi đầu gặm má hắn. Nghi Mặc đầu tiên là sửng sốt, chưa đến một giây liền chủ động nhón chân ôm cổ hắn, cắn ngược lại môi hắn, sau đó hôn thật sâu. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt nhau còn không quên hàm hồ nói, này, gia súc, anh còn nhớ lúc ở trong không gian đã nói cái gì với tôi không? Nguyên Chiến liều mạng đuổi theo đầu lưỡi của Tư Tế đại nhân, hai tay cũng bắt đầu trượt xuống. Mặc Đại, Tư Tế bạo lực đẩy ngã người ta. Mặc Đại, thủ lĩnh, chúng ta sắp bay qua doanh trại cảnh giới của Hữu Giác Nhân rồi, trước mắt bọn họ vẫn chưa phát hiện chúng ta. Chỗ nối từ khoang bụng đến khoang đầu lại truyền đến tiếng bẩm báo của Tịch Dương. Qua một hồi lâu, Tịch Dương mới nghe thấy tiếng Mặc truyền đến từ khoang đầu, biết rồi. Tịch Dương thầm chấn động, giọng của Mặc Đại. Sau đó anh như nghĩ tới cái gì, mặt ửng đỏ, cúi đầu cào cào tóc mình, rồi nhanh chóng rời đi. 5 ngày sau, lãnh địa của hữu giác nhân bắt đầu trở nên nhiều hơn, trên bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều cốt khí phi hành của hữu giác nhân, Nhi Mặc không ẩn thân nữa, cho cốt điểu đáp xuống, đổi sang cưỡi thú. Thú cưỡi của vực sâu ác ma thoạt nhìn như một loài khủng long nào đó, gọi là địa hành thú, thân thể chắc nịch, tứ chi thô to, phần lưng bằng phẳng, cổ dài, mặt nhọn, diện mạo xấu xí nhưng cái đuôi lại rất đẹp. Nghi Mặc từng hỏi loại tọa kỵ này có khiến hữu giác nhân chú ý hay không, người tứ uyên đều cam đoan tuyệt đối không. Bởi vì địa hành thú ở Tây Đại Lục phân bố rất rộng rãi, là loài thú ăn cỏ thường thấy, hơn nữa tính cách phần lớn đều ôn hòa, sức lại lớn, bước chạy vững, nhẫn nại là ưu điểm, rất nhiều hữu giác nhân và vô giác nhân đều nuôi chúng nó làm gia súc. Trong bốn thiếu niên có một cậu nhóc có năng lực biến hình, tên là Hình Lục, cậu nhóc có thể biến thành một thiếu niên tộc Bạch Giác, đồng thời thay quần áo của hữu giác nhân mà người tứ uyên làm cho cậu ta. Nghi Mặc và Nguyên Chiến thì tạm thời chịu khổ một chút, cùng những người khác thay quần áo thường dùng của nô lệ, biến thành nô lệ vô giác nhân của cậu thiếu niên này. Một cậu thiếu niên quý tộc Bạch Giác dẫn theo một đám nô lệ vô giác nhân đi du ngoạn, trong số hữu giác nhân cũng không hiếm thấy. Vì để tạo hình tượng, ngoại trừ Nghi Mặc và Nguyên Chiến, hai cốt khí sư và ông hách lớn tuổi cùng những người khác cất bước đi tới gần lãnh địa của hữu giác nhân, thú cưỡi của bọn họ thì phụ trách chở hành lý. Ban đêm, khi nghỉ ngơi Cửu Phong thường xuyên biến thành thằng nhóc chui vào lòng Nghi Mặc mà ngủ, một chân còn thích gác lên mặt Nguyên Chiến, không cho hắn tới gần Nghi Mặc. Nghi Mặc vừa buồn cười vừa có chút phát sầu, chờ khi tiến vào thành thị hữu giác nhân, nếu Cửu Phong đột nhiên biến thành nhóc con thì làm sao đây? Đôi cánh nhỏ của nó và ba cọng lông chim màu vàng kim trên đỉnh đầu vừa nhìn liền biết không phải vô giác nhân bình thường. Cửu Phong, nhóc có cách nào giấu cánh và lông chim đi không? Hiện giờ thì không, phải chờ ta lớn lên một chút nữa mới có. Cửu Phong ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm hai quả hoa hoa đang ngâm nước trong bồn. Nghi Mặc rưới nước cho hai quả hoa hoa, cái mầm trên đỉnh đầu tụi nó lại lớn thêm một chút, bắt đầu giống mầm đậu xanh. Cửu Phong nhân lúc Nghi Mặc không chú ý, vươn tay cầm cái mầm đậu xanh. Nguyên Chiến đang lau mặt sát lanh tay lẹ mắt tóm được ma trảo của ông nhỏ Cửu Phong. Nghi Mặc cười ha ha, cầm cái móng vuốt nhỏ của Cửu Phong để vào bồn nước rửa cho nó, còn để nó sờ sờ hai quả hoa hoa. Mầm nhỏ không thể nắm, giống như lông chim trên đầu nhóc cũng không thể nắm đó, đây là hai đứa em trai của nhóc, lại đây, Cửu Phong, sờ tụi em trai này. Cửu Phong thò móng vuốt sờ rồi sờ, nó đã được hướng dẫn cho sờ vài lần, sớm biết nên nhẹ tay thế nào. Một quả hoa hoa đột nhiên đụng nhẹ nó một chút. Cửu Phong lập tức trừng to mắt, a một tiếng. Há cái miệng nhỏ, em trai nhúc nhích kìa. Em trai thích nhóc đó. Ba Nghiêm cười tủm tỉm. Em trai. Cửu Phong vui vẻ, cười khặt khặt, muốn bế quả hoa hoa kia lên. Nào ngờ Nguyên Chiến không ngăn cản, nhưng một quả khác lại không muốn, nhảy phốc lên từ trong bồn, hung hăng đập vào cầm Cửu Phong. Quạch. Cửu Phong bật ngửa, mặt ngây đơ. Ba Nghiêm thiếu đạo đức cười đến gập cả eo. Nguyên Chiến dùng hai ngón tay xách Cửu Phong lên, để nó ngồi vững lại. Cửu Phong ôm cằm, trợn mắt nhìn quả hoa hoa trong bồn nước chừng 10 giây đồng hồ. Nghi Mặc đang định nói gì đó an ủi nó thì Cửu Phong thò móng vuốt nhỏ ra, tóm lấy cái quả đâm vào cằm nó, bốp bốp đánh một trận. Nguyên Chiến và Nghi Mặc há hốc mồm. Em trai hư, phải đánh. Ông nhỏ Cửu Phong sống ở Cửu Nguyên lâu như vậy, đã thấy qua không biết bao nhiêu lần cảnh quái hai chân lớn đánh quái hai chân nhỏ. Hiện giờ không cần thầy chỉ cũng biết làm sao để dạy dỗ em trai gây sự. Nghi Mặc không nhịn được, cười đến mức nằm sấp trên lưng Nguyên Chiến. Quả trái cây kia liều mạng giãy giụa, nhưng chắc là do toàn bộ năng lượng đều dùng để thai nghén thân thể, hiện giờ ngoại trừ tự vệ thì không có thủ đoạn tấn công nào, thẳng đến khi Cửu Phong đánh xong, nó mới có thể thoát khỏi hai cái ma trảo kia, nhảy vào trong bồn nước. A a. Ta muốn giết con chim ngu này. Nó dám đánh ta. Nó dám. Chờ đó. Chờ ta ra ngoài hút khô nó. Vu Quả tức đến mức kêu quang quát. Nguyên Chiến và Nghi Mặc đều nghe thấy tiếng con trai hò hét. Cửu Phong nghi hoặc ngẩng đầu, hình như nó nghe được cái gì đó. Vu Quả thấy nó không nghe thấy lời uy hiếp của mình thì càng tức giận hơn. Chờ khi thấy Cửu Phong lại duỗi móng vuốt muốn nhúng chàm Đô Đô, nó lại nhảy dựng lên. Cửu Phong xoa xoa cái mũi bị đập, dùng ánh mắt đầy vẻ nghiên cứu mà nhìn Vu Quả. Nguyên Chiến cẩn thận tra mặt sát vào vỏ, trong mắt đầy ý cười. Khụ, Cửu Phong, đau không? Nghi Mặc nhịn cười ngồi xổm xuống, vươn tay sờ đầu Cửu Phong, muốn khuyên nó. Cửu Phong bỗng nhiên vỗ tay một cái, la lên, ta biết rồi. đứa em trai này càng thích ta hơn. Vu Quả, tức chết ta rồi. Ba Nghiêm và Cha Chiến yên tâm, liền giao nhiệm vụ canh em trai phơi ánh trăng và tắm rửa cho Cửu Phong. Cửu Phong chấp hành rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn lật người cho hai quả trái cây, rồi cẩn thận ghé mình vào cạnh bồn nước, lẩm nhẩm nói chuyện gì đó với hai đứa em. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ngồi một bên vừa nghe trộm vừa mỉm cười. Nguyên Chiến quay đầu nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Nghiêm Mặc, ánh trăng chiếu rọi khiến hắn trở nên dịu dàng khó tả. Cứ như vậy đi hơn nửa tháng, đoàn người Hữu Kinh Vô Hiểm mà tới vùng phụ cận vương thành của Hữu Giác Nhân. Nhưng lúc này sắc trời đã tối, bọn họ muốn vào thành đã không còn kịp nữa, chỉ có thể tìm chỗ đặt chân trong doanh trại tạm thời ở nơi cách vương thành chừng 10 km cùng một vài Hữu Giác Nhân cũng tới muộn khác. Trong doanh trại tạm thời đã có không ít Hữu Giác Nhân nghỉ ngơi. Đám người Nghiêm Mặc chọn một góc tối không đáng để chú ý. Bao gồm cả Thương Kỳ, ba thiếu niên vội vàng hầu hạ cậu thiếu niên Bạch Giác, Tịch Dương giúp bọn họ dựng lò sưởi, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hai cốt khí sư lấy quân bài thân phận của mình ra, như vậy dù bọn họ là Vô Giác Nhân, thì người khác cũng sẽ không bắt nạt bọn họ. Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí tập trung thú cưỡi lại với nhau, rồi vội vàng chuyển hành lý về và chuẩn bị cỏ khô cho chúng nó. Ông Hách ngồi vào bên đống lửa nấu nước, Nghi Mặc ôm Cửu Phong biến thành người cũng khoanh chân ngồi trên mặt đất, Nguyên Chiến cúi đầu, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống rồi đi dạo một vòng trong doanh trại. Chờ khi Nguyên Chiến trở về, mọi người đã thu xếp xong, trên đống lửa có giá thịt nướng. Giá nướng lại có hai cái, một cái đặt trước mặt cậu thiếu niên Bạch Giác hình lục đã biến thân, một cái thì đặt trước mặt Nghi Mặc. Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí rất cần mẫn mà phối hợp với nhau, một người phụ trách lật thịt nướng, một người phụ trách bôi gia vị, mặc đại dạy và cung cấp. Nghiêm Mặc đút Cửu Phong uống nước. Cửu Phong thỉnh thoảng ngẩng đầu cào tóc mình, nó còn có chút không quen khi lông chim và cánh biến mất, sau lưng nó sờ không tới nên chỉ có thể sờ đầu. Nghiêm Mặc thấp giọng cười, chẳng phải như nhóc nói, lông chim và cánh đều còn đó hay sao? Chỉ là người khác không nhìn thấy mà thôi. Cửu Phong ngẩng khuôn mặt nhỏ, mặt hung. Nghiêm Mặc nhịn không được cúi đầu hôn hôn cái mũi nhỏ cao thẳng của nó. Nghe nói ở phụ cận Vương Thành vào ngày thường không có nhiều người như vậy, người nơi này tám phần là muốn tới Vương Thành xem cuộc thi cốt khí, trong đó có không ít người là cốt khí sư. Trong khoảng thời gian này, doanh địa tạm thời như vậy xung quanh Vương Thành có tổng cộng 24 cái. Một bóng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh hắn, Nguyên Chiến đã trở lại. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, lời bọn họ anh có thể nghe hiểu. Khẩu âm có vấn đề một chút, nhưng cũng nhờ cầu nguyện của em, tôi nghe không quá khó khăn. Nguyên Chiến dùng nhánh cây bới đống lửa. Nghiêm Mặc gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta cũng có thể nghe hiểu. Cửu Phong kiêu ngạo khoe ra. Đương nhiên, nhóc là ai chứ, nhóc chính là Sơn Thần Đại Nhân lợi hại nhất, vĩ đại nhất của chúng ta. Cửu Phong được khen đến mức cái đuôi chim vểnh lên trời. Các người cũng tới Vương Thành để xem cuộc thi cốt khí sao? Một giọng nói như của thiếu niên đang trong kỳ vỡ giọng cất lên ở phụ cận bọn họ. Mấy người Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến quay đầu nhìn về phía đó. Đó là một cậu thiếu niên tộc Bạch Giác hàng thật, thoạt nhìn có độ tuổi ngang với hình lục, khoảng từ 16 đến 18 tuổi, khá cao, bên hông đeo một quân bài màu xanh nhạt. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 475, ai gặp nạn? Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Em yên tâm, tôi không phải con nít dễ xúc động, tôi biết phải làm như thế nào. Cậu cũng vậy. Hình lục trấn định trả lời. Ừ, tương lai tôi muốn đi theo con đường cốt khí sư trị liệu, lần này tới đây là muốn xem loại hình cốt khí trị liệu có thích hợp để phát triển không. Cậu thiếu niên rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh hình lục, cậu tới từ tòa thành nào? Cách Vương Thành xa không? Chúng tôi đến từ thành Minh Nguyệt. Hình lục trả lời dựa theo những gì đã bàn bạc trước đó, cậu rất muốn đuổi thiếu niên này đi, nhưng lại không tiện mở miệng. Nghi Mặc thì thầm cân nhắc, phát triển cốt khí trị liệu. Cốt khí sư trị liệu. Hai cái này hình như trong cốt thừa không có nhắc tới. Là hướng phát triển mới của tộc Hữu Giác sao? Thành Minh Nguyệt. Tốt quá. Tôi cũng tới từ thành Minh Nguyệt. Cậu thiếu niên rất nhiệt tình và thân thiết, vươn tay ôm hình lục một cái, cũng may rất nhanh sau đó đã buông ra, tôi tên Tạp Địch, cậu tên gì? Cậu là học đồ của cốt khí sư, hay chiến sĩ? Tôi là chiến sĩ. Ồ. Vậy mai này cậu tính gia nhập quân đội hả? Hay là làm du chiến sĩ? Thiếu niên hào hứng hỏi. Lòng bàn tay Hình Lục đổ đầy mồ hôi, tôi định làm du chiến sĩ. Thật sao? Giống tôi nha. Năng lực là gì? Hay chúng ta cùng thành lập tiểu đội du chiến sĩ đi. Tôi còn có vài người bạn, bọn họ cũng muốn làm du chiến sĩ, vừa lúc chúng ta có thể đi cùng nhau. Cậu còn người bạn nào muốn làm du chiến sĩ không? Chúng ta có thể trực tiếp vào xin ở Vương Thành, sau đó nhận nhiệm vụ. Thiếu niên Bobo nói một tràng, còn quay đầu giơ tay gọi bạn mình đứng cách đó không xa cùng đi qua đây. Hình Lục muốn hỏng mất, xin lỗi, tôi tạm thời chưa muốn. Thiếu niên quay đầu, đúng rồi, sao tôi cảm thấy khẩu âm của cậu không giống người Thành Minh Nguyệt chúng tôi vậy? Trán Hình Lục chảy mồ hôi, tôi. Thiếu gia, chẳng phải cổ họng ngài không khỏe sao? Sao lại cố gắng nói nhiều như vậy? Nghiêm mặt chuyển Cửu Phong qua cho Nguyên Chiến. Hình Lục thầm thở ra trong lòng, sau đó lại nhíu mày quát lớn, cần anh lắm miệng à. Nghiêm mặt khom lưng, thiếu gia, trước khi ra ngoài lão gia đã hạ lệnh, bảo chúng tôi chăm cậu cho tốt, mà trong đội chỉ có mình tôi là biết chút thảo dược, nếu ngài xảy ra chuyện gì, trở về lão gia chắc chắn sẽ đánh chết tôi. Biết rồi. Hình Lục làm bộ ho khan hai tiếng. Thiếu niên Bạch Giác chen vào xin lỗi, thì ra cổ họng cậu đang khó chịu, chẳng trách tôi lại thấy cậu ít nói. Nghiêm mặt và mọi người, đó là do cậu nói quá nhiều. Mắt thấy bạn của thiếu niên Bạch Giác sắp đi qua, Nghiêm mặt cung kính với thiếu niên, vị thiếu gia này, chúng tôi đến từ một trấn nhỏ ở sau Thành Minh Nguyệt và gần thôn xóm Vô Giác Nhân, khẩu âm của chúng tôi nơi đó đều khá nặng, hầu như cứ một thôn là có một khẩu âm khác. Điều này cũng đúng. Phát âm của Vô Giác Nhân đều rất kỳ quái. Anh nói anh biết chút thảo dược. Cậu thiếu niên chuyển dời hứng thú tới Nghi Mặt. Bạn của thiếu niên cũng đã đi qua, ba tộc Bạch, Hắc, Hồng đều có. Chỉ biết một chút. Nghi Mặt mỉm cười. Tạp Địch cũng không nhịn được mà cười đáp, rồi há mồm hỏi, anh tên gì? Nghe Tạp Địch hỏi tên của một Vô Giác Nhân, bạn cậu ta lập tức cười nhạo, Tạp Địch, sao vậy? Coi trọng tên Vô Giác Nhân này rồi. Tôi thấy, có phải còn đẹp hơn Mễ Na nhà cậu không? Một bàn tay vươn ra, không khách khí mà tóm lấy cầm Nghiêm Mặt. Nguyên Chiến ôm Cửu Phong không chút nhúc nhích, nhưng hắn nhớ kỹ mặt mũi mấy tên thiếu niên này. Nghiêm Mặt lui ra sau một bước, vừa lúc tránh khỏi cái tay kia. Hửm! Tên thiếu niên Hồng Giác không ngờ Nghiêm Mặt dám né tránh mình, và còn có thể né tránh được, sau khi kinh ngạc thì chẳng những không thu tay lại. Mà còn giơ tay muốn tát Nghiêm Mặt, đồng thời quát lớn, ai cho mày tránh. Hình Lục và Tạp Địch cùng lúc đứng dậy, quát lớn, dừng tay. Nhưng Tạp Địch còn thêm hô một câu, bị tháp, đừng như vậy. Nghiêm Mặt sao có thể để tên đó đánh trúng. Bị tháp thấy Nghiêm Mặt lại lần nữa né tránh, không muốn buông tha, nhất quyết phải đá Nghiêm Mặt một cái mới được. Hậu sư tức giận đến mức muốn nhào lên liều mạng, nhưng bị Kỳ Hồng Chí giữ chặt lại, chắn trước người Nghiêm Mặt. Tịch Dương thì coi chừng những cậu thiếu niên khác, nhất là Thương Kỳ. Cú đá của Bì Tháp liền trúng Kỳ Hồng Chí. Cú đá rất mạnh, làm Kỳ Hồng Chí phải ôm bụng khuỵu xuống, ông Hách và hậu sư bên cạnh nhanh tay đỡ lấy anh. Trong mắt Nghiêm Mặt lóe lên một tia sáng lạnh, ngón tay búng khẽ một cái. Cửu Phong há mồm muốn phun lưỡi dao gió nhưng bị Nguyên Chiến che miệng lại. Dù sao Hình Lục vẫn mới là thiếu niên, thấy người một nhà bị đánh, nhịn không được quát, làm cái gì vậy? Tạp Địch cũng thay đổi sắc mặt, tuy dạy dỗ Vô Giác Nhân không là gì cả, nhưng đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, cậu ta chỉ mới quen biết cậu thiếu niên Bạch Giác có khẩu âm kỳ lạ này, vẫn chưa biết đối phương tên gì, vì tháp vừa tới đã đánh nô lệ người ta thì coi sao được chứ. Những thiếu niên khác cũng khẽ nhíu mày. Bị tháp gãi gãi cổ, đối với câu chất vấn của Hình Lục, chẳng những hừ lạnh mà còn phản bác lại, nô lệ cậu dám bất kính với tôi trước, cậu dạy dỗ nô lệ kiểu đó à. Từ nhỏ Hình Lục đã được nghe về sự ác độc và xấu xa của Hữu Giác Nhân, nên ấn tượng đối với Hữu Giác Nhân, đặc biệt là người Hồng Giác đã tệ đến không thể tệ hơn, cậu tức đến mức thân thể phát run, tay đã chạm tới cốt đao. Bị tháp dừng mắt trên thanh cốt đao của cậu ta, cười nhạo, ha. Chỉ là một thanh cốt đao cấp thấp, khẩu âm thì khó nghe, rốt cuộc đồ nhà quê cậu từ đâu tới vậy? Vẻ mặt Tạp Địch trầm xuống, bị tháp, cậu đủ rồi đó. Tạp Địch áy náy nhìn Hình Lục. Sau đó gật đầu với Nghi Mặt đã đem lại ấn tượng thực tốt cho cậu, rồi xoay người đi trở về chỗ nhóm bạn của mình. Mấy thiếu niên Hữu Giác giữ chặt Bì Tháp, cùng Tạp Địch đẩy hắn ta trở về. Bì Tháp chiếm thế thượng phong, không thèm để đám nô lệ Vô Giác Nhân và một tên thiếu niên nhà quê vào mắt, sau khi trở về thì quên sạch chuyện này. Xong việc, Tạp Địch cho người đưa tới không ít rau quả và lời xin lỗi. Hình Lục vốn không muốn nhận, nhưng Nghi Mặc bảo cậu cứ nhận đi, rồi trả 10 cốt tệ cho người hầu tới tặng đồ và chuyển lời nhắn. Hình Lục Nghi Mặc ngồi xuống, lòng thầm tiếc cốt tệ, rồi lại tức giận vì những hữu giác nhân đó kiêu ngạo như vậy. Kìa! Bọn hữu giác nhân đó thật xấu. Ông nhỏ Cửu Phong sinh khí, có người dám ăn hiếp mặt ngay trước mặt nó, muốn bay đi mổ chết tên hữu giác nhân kia, nhưng Nguyên Chiến ôm nó không buông, còn che miệng nó không cho nó phun lưỡi dao gió. Nghi Mặc thấy Cửu Phong vươn tay ra với mình thì bế lấy nó, vội vàng an ủi, Cửu Phong, không cần nhóc ra tay, tôi đã dạy cho hắn một bài học rồi, bảo đảm hắn phải khổ ít nhất cũng 3 ngày. Nhưng Cửu Phong không dễ bình ổn lửa giận như vậy, vật nhỏ này trợn tắp mắt phượng lên, quyết định xem bọn hồng giác kia như con mồi để đi săn. Nghi Mặc cũng không quên giữ chặt Nguyên Chiến, Nguyên Chiến nhếch miệng cười với hắn, em yên tâm, tôi không phải con nít dễ xúc động, tôi biết phải làm như thế nào. Nguyên Chiến lại ôm Cửu Phong vào lòng, lẩm nhẩm nói cái gì đó với Cửu Phong một hồi lâu. Thỉnh thoảng Cửu Phong còn phát ra điệu cười quái dị, hiếm khi ở chung hài hòa với Nguyên Chiến. Nghi Mặc bảo mọi người xích lại gần nhau, trầm giọng nói, đây chỉ mới là bắt đầu, lúc trước chúng ta đã cố hết sức tránh khỏi hữu giác nhân, nhưng một khi vào thành, chuyện như ngày hôm nay sẽ xảy ra càng nhiều. Mấy thiếu niên và hậu sư đều có vẻ mặt rất khó coi. Hình Lục, cậu thân là hữu giác nhân duy nhất, phải trầm ổn hơn. Những người khác sau khi vào thành tốt nhất là đừng phân tán, gặp chuyện gì thì tìm hai cốt khí sư hoặc tôi và Chiến. Nếu có nguy hiểm, phản kháng còn không bằng chạy trốn, khi đó đừng để ý đến mặt mũi hay tôn nghiêm gì gì đó, các cậu phải đặt tính mạng lên trên hết. Chẳng lẽ chúng ta phải nhẫn nhịn mãi sao? Tên thiếu niên Thương Kỳ thấp giọng hỏi. Đương nhiên không. Nghi Mặc cười nhẹ, hiện giờ là chúng ta yếu, bọn chúng mạnh. Kẻ yếu đối mặt với kẻ mạnh, muốn trả thù thì phải động não, nếu ngay cả mạng cũng không giữ nổi thì nói gì đến trả thù. Một vị cốt khí sư tên Phi Chương cũng thở dài, chúng ta dù có liều chết với chúng thì sao? Đối với chúng mà nói, giết vài tên vô giác nhân cũng chỉ như giết vài con súc vật mà thôi. Nghi Mặc gật đầu, nhẫn nhịn, mưu tính rồi hành động, đây là yêu cầu của tôi dành cho mọi người. Hình Lục nghiêm túc hỏi, nếu mọi người gặp chuyện, không trốn thoát được thì phải làm sao? Nghi Mặc hơi trầm ngâm, rồi mới trả lời, nếu mọi người không trốn được thì có thể nói chủ nhân của mình sau này sẽ là đại cốt khí sư. Ai? Buổi sáng, Bì Tháp đang được nô lệ hầu hạ, vẻ mặt vô cùng khó coi, đá vài tên nô lệ lăn sang một bên. Mới rời giường nên khó chịu vậy à, sao thế? Tối hôm qua ngủ không ngon. Bạn hắn trêu. Trên giường có rệp, không biết là tên quỷ lười nào quét dọn doanh trại, sâu bọ không quét hết. Bì Tháp dùng sức gãi cổ và những chỗ da thịt lộ ra. Mấy thiếu niên hữu giác lúc này mới phát hiện da Bì Tháp đã bị gãi ra máu. Đừng gãi nữa, chỗ tôi có chút thuốc bôi chỗ bị sâu bọ cắn và giảm ngứa, cậu bôi lên trước đi. Tạp Địch nhìn mà khó chịu, quay đầu bảo người hầu lấy thuốc tới. Bên kia, đám người Nghi Mặc cũng đã thu dọn hành lý xuất phát. Rất không khéo, hai đội một cái đi trước một cái đi sau, đám người Tạp Địch đi phía trước, đám người Nghi Mặc đi phía sau. Nghi Mặc cố ý đi chậm, chờ cho đội ngũ khác tiến lên chen vào giữa hai đội, lúc này mới đi với tốc độ bình thường. Bì Tháp đi đằng trước bôi thuốc xong quả thật cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng đi không được bao xa, hắn ta lại bắt đầu cảm thấy ngứa, mà lần này chỉ gãi da thôi vẫn chưa đủ, càng gãi hắn ta càng hận không thể lột da xuống, dùng nước tẩy rửa máu thịt và xương cốt của mình. Đám người Tạp Địch cũng phát hiện ra sự khác thường của hắn. Người hầu của Bì Tháp muốn ngăn hắn ra làm hại bản thân. Nhưng bị Bì Tháp đá lăn. Bì Tháp phát ra tiếng gầm rú như dã thú, làm không ít người đi đường phải liếc mắt nhìn. Có chuyện gì vậy? Tối hôm qua chúng ta đều ngủ ngon mà. Có người lấy làm lạ. Có khi nào là tên nhà quê tối hôm qua kia ra tay ám hại Bì Tháp không? Có người thông minh đoán được. Bì Tháp hai mắt đỏ ngầu rống to, tên quỷ nghèo nhà quê đó. Tao muốn giết nó. Bì Tháp lập tức đổi thú cưỡi. Muốn đi tìm đám người Nghi Mặc gây sự. Khoan đã. Sự tình vẫn chưa biết rõ mà. Đám người Tạp Địch muốn ngăn nhưng tay chỉ bắt phải khoảng không. Bì Tháp, tính cả tọa kỵ của hắn ta vậy mà lại bị kéo vào lòng đất ngay trước mặt mọi người một cách đột ngột. Bì Tháp. Thiếu gia. Mọi người cùng nhào về phía mặt đất nơi đó. Nhưng mặt đất đã sớm khép lại, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng bì tháp. Hay rồi, đội ngũ này chỉ có thể dừng lại, cùng nhau đào khu đất kia, muốn tìm bì tháp. Một đội ngũ rồi một đội ngũ vượt lên trên bọn họ, có không ít người chỉ trỏ trỏ, rất nhiều người không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Khi đám người nghiêm mặt đi qua, có kẻ muốn xông lên chất vấn bọn họ, nhưng bị tạp địch giữ chặt. Hiện giờ vẫn chưa chắc là bọn họ làm, nếu bọn họ thật sự lợi hại như vậy, thì tối hôm qua đã không. Tạp địch không nói hết, mà lau mồ hôi toát ra trên trán, tính tình bì tháp không tốt, dọc đường đi không biết đã đắc tội bao nhiêu người, có lẽ là người khác đang trêu cợt hắn. Cho dù là thế, thì bọn đó cũng rất khả nghi. Một thiếu niên hắc giác nói. Khi tên thiếu niên hắc giác đó vừa dứt lời, bạn hắn ta và người hầu bì tháp vui sướng kêu to, tìm được rồi. Bì tháp mặt mày dính đầy đất cát, toàn thân trần trụi được kéo ra khỏi hố. Mọi người thấy hắn như vậy đều cảm thấy có chút khó chịu và phẫn nộ, còn có chút lo lắng mà bọn họ không thừa nhận. Bì tháp mở đôi mắt bị đánh bầm tím ra, há miệng gào, có người hại tao. Để tao bắt nó. Tao muốn giết nó. Tao muốn nghiền nó thành bã. Tên thiếu niên hắc giác kia cứ cảm thấy đoàn người nghi mặt rất khả nghi, hắn thề vừa rồi mình còn nghe thấy lũ vô giác nhân đó cười nhạo. Thủ hạ của bì tháp không biết hắn ta bị ai hại, nhưng chẳng phải đã có tình nghi sao, về phần có bắt sai hay không, mặc kệ nó. Nhưng khi tên thiếu niên hắc giác kia và thủ hạ của bì tháp muốn ngăn cản đoàn người nghi mặt thì trên đầu đám người bì tháp bỗng nhiên xuất hiện một cổ gió xoáy. Cổ gió xoáy này xuất hiện vô cùng đột ngột, không một dấu hiệu. Càng đáng sợ là nó lấy đám thiếu niên bọn hắn làm trung tâm, càng lúc càng lớn. Chạy mau. Tạp địch trợn to mắt, gào lên với đám bạn. Nhưng đã muộn, bì tháp và thủ hạ của hắn, bao gồm cả tên thiếu niên hắc giác muốn bắt đám người nghiêm mặt đều bị gió xoáy cuốn lên không trung. Trên không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Người đi đường ngẩng đầu, không ít người biến sắc, đi nhanh hơn. Cũng có người lấy làm lạ, cổ gió xoáy kia từ đâu tới vậy? Tám phần là cốt bão có thể tạo gió xoáy, đám quỷ bị cuốn vào chắc chắn đã đắc tội với người ta, mau rời khỏi đây đi. Chờ khi gió xoáy biến mất, khi đám người bị tháp rớt xuống từ không trung, thì đội ngũ của Nghi Mặc đã sớm không thấy tăm hơi đâu. Một thằng bạn của tạp địch dùng cốt bão nhanh chóng tạo ra một núi tuyết thật dày, đám người bị tháp rớt xuống mới không chết, nhưng cũng không ai dễ chịu, bị thương nghiêm trọng nhất là bị tháp, một tay và một chân bị cùng phong cuốn gãy. Bị tháp choáng đầu hoa mắt chửi ầm lên. Những người khác cũng cảm thấy khó chịu, muốn tìm người tính sổ. Tạp địch kiểm tra thương thế của mọi người xong thì đứng dậy, lạnh mặt nói, đủ rồi. Đây là nơi nào? Là Vương Thành. Bì tháp, suốt đường đi cậu gây phiền toái đã đủ nhiều, ở nông thôn không ai dám chọc cậu, nhưng nơi này thì sao? Tên thiếu niên hắc giác bò dậy, căm giận nói, chúng ta không thể cứ vậy mà bỏ qua. Tạp địch, vậy các cậu còn muốn thế nào nữa? Tuy không biết là ai trêu cợt chúng ta, nhưng người ta hiển nhiên không có ý muốn khiến chúng ta chết, nếu không, với năng lực của đối phương, cậu cho rằng mấy người chúng ta có thể thoát được à? Một thiếu niên bạch giác khác cũng nói, dọc đường đi chúng ta không gặp phải nguy hiểm gì lớn, nhưng hôm nay lại, tôi đoán rất có thể là thiếu niên tối hôm qua mà bị tháp gây sự, trước mặt quá nhiều người, có người ngứa mắt nên mới ra tay dạy chúng ta một bài học nhỏ. Những người khác cũng cảm thấy hợp lý. Không ai hoài nghi đám người nghiêm mặt. Ngay cả bị tháp xui xẻo nhất cũng cảm thấy thiếu niên bạch giác kia nói đúng. Tạp địch oán hận đi hai vòng, rồi dừng lại trước mặt bị tháp, được rồi, mau tiến vào Vương Thành, tất cả mọi người cố gắng đừng gây ra phiền toái nữa, chúng ta nói người ta là nhà quê, nhưng đối với người Vương Thành mà nói, chúng ta cũng chẳng khác gì nhà quê đâu. Bị tháp không phục, thấp giọng chửi vài câu. Tâm tình những người khác cũng không tốt lắm, thu dọn lại hành lý, một lần nữa lên đường. Lúc này đã có thể nhìn thấy con đường lớn được khắc chữ ở cửa vào Vương Thành. Cửu Phong vui vẻ nhào vào lòng Nghiêm Mặc, khặc khặc. Mặc, chơi vui, ta còn muốn chơi nữa. Nghiêm Mặc nhìn Cửu Phong trong lòng, cúi đầu cười, lần sau đi, lần sau cho nhóc chơi đủ. Những người khác phần lớn đều không thấy Cửu Phong đã biến mất rồi lại xuất hiện, chỉ có Nguyên Chiến và Tịch Dương với tính tình cẩn thận là phát hiện. Bọn họ một đường hữu kinh vô hiểm đi ngang nhiều hữu giác nhân như vậy mà vào thành. Tịch Dương đang suy đoán xem có phải Mặc Vu có năng lực giúp mọi người ẩn thân không. Mà càng thấy nhiều, càng biết được nhiều, Tịch Dương cũng càng ngày càng kiên định rằng mình không chọn sai người. Phía trước, đã tới Vương Thành của Hữu Giác Nhân. Vương Thành của Hữu Giác Nhân kỳ thật được tạo nên từ ba tòa thành, Ba tòa thành này là thành Lạc Lan của tộc Bạch Giác, thành Huyền Vũ của tộc Hắc Giác và thành Thân Đồ của tộc Hồng Giác. Ở giữa vòng bảo vệ xung quanh ba tòa thành có một ngọn núi đỉnh bằng không lớn cũng không nhỏ, kiến trúc ở chân núi, triền núi và đỉnh núi nối liền với nhau, hình thành một quần thể kiến trúc thật lớn, mà tòa lâu đài hình phi thuyền ở đỉnh núi kia là tượng trưng của cả tòa vương thành, và cũng là nơi mà vương giả do ba tộc đề cử ra và đại tư tế của bàn A thần sống và xử lý công việc. Nhóm Nghi Mặc đi theo dòng người tiến vào thành Huyền Vũ. Hữu giác nhân vào thành rất dễ, ngay cả phí vào thành cũng không cần giao. Nhưng vô giác nhân nếu không có hữu giác nhân dẫn đi, muốn vào thành nhất định phải đưa chứng minh thân phận ra, còn phải giao phí vào thành đắt đỏ. Thủ vệ ở cửa thành sau khi hỏi nhóm vô giác nhân này có phải đều là nô lệ của Hình Lục không thì chỉ nhìn bọn họ hai cái rồi thả cho bọn họ đi vào. Trừ ba người Nghi Mặc, những người khác đều thở phào một hơi, vài người đã căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Trời à! Hậu sư há mồm kinh hô, vài thiếu niên vừa vào thành đã vô cùng kinh sợ, mắt hoa lên, miệng há lớn, nửa ngày sau cũng không khép lại. Kỳ Hồng Chí khá trầm ổn, Tịch Dương có thể xem là kiến thức rộng rãi, hai cốt khí sư cũng từng đến thành thị của hữu giác nhân đều khá bình tĩnh, hai mắt chỉ mở to hơn bình thường một chút. Nhưng Nghi Mặc thì phát ngốc. Tổ thần tại thượng, hắn vừa thấy cái gì vậy? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 476, tìm hiểu chuyện ở thành Huyền Vũ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Không biết khi nào vô giác nhân chúng ta mới có được một người là đại cốt khí sư. Kiến trúc bên trong thành Huyền Vũ cực kỳ xa hoa, tất cả phòng ốc đều dùng đá đen xây thành, mặt đất cũng dùng đá đen lót đường, ven đường còn có đèn đường, nhà cửa đều cực kỳ ngay ngắn chỉnh tề, vừa thấy là biết đã được quy hoạch cụ thể. Nhưng đây không phải trọng điểm khiến đám người Nghi Mặc há hốc mồm, trọng điểm là trong thành Huyền Vũ, phàm là những nơi có thể nhìn thấy, từ đèn đường hai bên, vật phẩm trang trí nhà cửa, đến tượng đài, vân vân, đều được làm từ một thứ kim loại phát ra ánh vàng kim sáng lấp lánh. Mà nóc nhà của bọn họ đều lập lòe ánh bạc, mặt trời vừa chiếu vào liền lóa mắt đến cực điểm. Mí mắt Nghi Mặc co giật, nhìn hai bên đường mà thì thào, được rồi, mình được thấy một tòa thành dùng vàng thật bạc trắng để xây nhà, rất tốt, cực kỳ tốt. Nguyên Chiến và Cửu Phong, là sao? Nguyên Chiến, thứ sáng sáng kia chính là kim loại. Đúng vậy, cái màu vàng gọi là vàng, cái màu trắng gọi là bạc. Có điều hữu giác nhân chắc không gọi là vậy. Cuối cùng Nghi Mặc cũng thoát khỏi khiếp sợ, vỗ tay nhắc nhở mọi người, đừng có trợn mắt nhìn nữa, chúng ta phải tìm chỗ đặt chân đã. Tiếc là tối hôm qua đã mất một cơ hội tốt. Thiếu niên Bạch Giác tạp địch kia có ấn tượng không tồi với bọn họ, Nghi Mặc vốn định kết giao với cậu ta, sau đó mượn đối phương để thăm dò tình hình, nhưng tên thiếu niên Hồng Giác kia nhảy ra chặn ngang, làm hắn không hỏi được gì. Có điều Nghi Mặc không hoàn toàn hết quyền lựa chọn, trên tay hắn còn quân bài mà thanh niên Hắc Giác tên Bố Hoa đưa cho lúc trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn chọn vào thành Huyền Vũ chứ không phải thành Lạc Lan có ít thành kiến với vô giác nhân. Nhưng khi không gặp phải chuyện mà hắn thật sự không giải quyết được, hắn sẽ không tùy ý sử dụng quân bài này. Có thể khiến thành chủ thành Minh Nguyệt nhìn thấy quân bài này là có thể dùng để trao đổi một vùng đất đủ cho ngàn người sinh sống, tầm quan trọng của quân bài này không cần nghĩ cũng biết, mà thân phận của Bố Hoa cũng có thể suy đoán được, anh ta chắc chắn không giống những hữu giác nhân khác. Làm thế nào để quân bài này phát huy hiệu quả lớn nhất? Hắn còn phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Mọi người còn đang nghĩ xem nên đi đâu nghỉ chân thì đã có người chủ động tới đón bọn họ. Vừa rồi đám người Nghi Mặc bị tài phú của thành Huyền Vũ hấp dẫn, chờ khi người nọ mang theo nụ cười tươi rói đi tới tiếp đón, bọn họ mới phát hiện ra chỗ ngã tư khi mới tiến vào cửa thành có không ít người tụ tập. Những người đó có vô giác nhân lẫn hữu giác nhân. Nhưng vô giác nhân không dám tìm tới những đội nhân mã lớn. Tỉ như vô giác nhân đi tới chỗ bọn họ chắc là do thấy số vô giác nhân trong bọn họ khá nhiều, người dẫn đầu chỉ có một hữu giác nhân đi. Vị thiếu gia này, xin chào, các anh đã có chỗ nghỉ chân ở thành Huyền Vũ chưa? Vô giác nhân đi qua đón tiếp rất nhiệt tình cười, tiểu nhân tên Cách Đạt, phụng mệnh nha quan đón các vị khách quý ở đây, nếu các vị có muốn đi đâu, tiểu nhân có thể dẫn đường. Nếu các vị không có hiểu biết về thành Huyền Vũ, tiểu nhân cũng có thể giới thiệu và dẫn đường. Một ngày chỉ cần 30 cốt tệ. 30 cốt tệ không là gì cả, nhưng hậu sư vẫn nhịn không được thì thào, nhiều như vậy, thật đắt. Hắn vốn kiếm ăn ở thành Ô Càng, một ngày làm mệt chết mệt sống cũng chỉ kiếm được 5 đến 8 cốt tệ. Cách Đạt thính tai, khi nghe hậu sư nói thầm, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ nhìn Hình Lục. Hình Lục không mang nhiều cốt tệ lắm, Nghi Mặc giả làm quản gia mà ra mặt, Cách Đạt phải không? Vậy hôm nay làm phiền anh. Chúng tôi muốn tìm nơi có thể cư trú trước, anh có nơi nào giá cả vừa phải mà an toàn sạch sẽ để đề cử không? Có. Cách Đạt vừa thấy có mối làm ăn thì lập tức phấn chấn, chư vị yên tâm, Cách Đạt rất quen thuộc tình hình trong thành, các vị muốn tìm nơi nghỉ chân thích hợp thì tìm tôi là đúng rồi. Mời chư vị đi theo tôi. Cách Đạt vừa dẫn đường vừa nói chuyện với Nghi Mặc, có lẽ vì Nghi Mặc cũng là vô giác nhân giống hắn, hơn nữa khí chất quanh thân Nghi Mặc còn dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm, nên Cách Đạt rất thả lỏng, hoàn toàn không có vẻ câu nệ như trước mặt Hình Lục. Có thể làm người hướng dẫn du lịch tiếp đãi khách ở cửa thành, trình độ mồm mép sẽ hơn hẳn người bình thường, Cách Đạt vì biểu hiện ra sự quen thuộc của mình đối với tình hình trong thành, dọc đường đi không ngừng giới thiệu đủ thứ, Nghi Mặc cũng muốn biết tình hình trong thành, liền cố ý dẫn dắt cho hắn nói nhiều hơn, thỉnh thoảng còn khen hai tiếng, hoặc dùng vẻ mặt mang chút ngưỡng mộ nhìn Cách Đạt. Cách Đạt chỉ cảm thấy toàn thân mình thật thoải mái, thấy Nghi Mặc càng thêm thuận mắt, càng về sau, hắn còn vỗ vai Nghi Mặc thân thiết nói, người anh em Nghiêm, tôi thấy cậu không tồi, tôi không tính phí giới thiệu chỗ nghỉ chân cho cậu. Nếu hắn dẫn người đến nhà nghỉ, những nơi đó sẽ phải trích cho hắn phần trăm nhất định. Tới những nơi càng xa hoa, hắn có thể lấy được nhiều cốt tệ hơn. Nghi Mặc ngầm hiểu mà dùng nụ cười để tỏ vẻ cảm ơn. Cách Đạt hài lòng nói, các cậu chưa từng tới thành Hiền Vũ, không biết trong thành có rất nhiều cửa, nhưng nơi nghỉ chân thì không thể tùy tiện tìm. Ngoại trừ những người có người quen trong thành thì có thể ở nhà bạn bè hoặc người thân, còn nơi cho khách ngoại lai ở chỉ có ba loại. Nghi Mặc bày bộ dáng nhà quê mà tò mò hỏi, ba loại nào? Cách Đạt quệt môi, giơ một ngón tay lên, loại thứ nhất, những nơi cung cấp chỗ ở cho các quý tộc, loại này không nhận phí dừng chân của khách. Nhưng nếu thân phận không đủ thì chỉ tổ tự rước nhục, nếu truyền ra ngoài, về sau làm gì trong thành cũng khó. Nhưng nếu cậu có thể ở lại, vậy thân phận sẽ càng cao, địa vị cũng càng cao. Vậy thân phận như thế nào mới tính là đủ? Cách Đạt cẩn thận quay đầu lại nhìn Hình Lục, hạ giọng nói, phải là đại quý tộc, có thân phận được vương thành thừa nhận, và có quân bài của đại quý tộc. Chiến sĩ thì phải là chiến sĩ cốt thần, cốt khí sư ít nhất cũng từ cấp 8 trở lên. Hiểu rồi, bề ngoài của bọn họ chắc chắn không đủ tư cách để đến những nơi đó. Nghi Mặc gật đầu, loại thứ hai thì sao? Thứ hai loại là nhà nghỉ bình thường. Nhưng nhà nghỉ cũng phân chia mức độ, chỗ nào tốt chỗ nào không tốt, chỗ nào thu cốt tệ ít mà ở thoải mái, người bên ngoài không hề biết. Thậm chí hai khu nhà nghỉ nằm kề bên nhau, cậu thấy cả hai đều không khác lắm, nhưng lúc đi vào liền khác hẳn. Có điều, loại nhà nghỉ này phải ở dài lâu, chứ ở vài hôm thì không có lời, cũng không tiện. Các cậu muốn ở Vương Thành một đoạn thời gian đúng không? Đúng vậy. Cho nên tôi dẫn các cậu tới nơi thứ ba, là nhà của dân bản xứ có cho người ngoài thuê. Nhưng loại này cũng là loại khó tìm nhất. Cách Đạt cố làm ra vẻ bí ẩn mà không nói rõ. Người anh em Cách Đạt, anh đừng câu tôi, nhà của thiếu gia chúng tôi ở mà không tốt, trở về lão gia nhất định sẽ dạy dỗ chúng tôi một trận. Nghi Mặc cười khổ. Cách Đạt vừa hiểu vừa đồng cảm mà vỗ vỗ vai hắn, được rồi, không lừa gì cậu, tôi dẫn các cậu tới Hạ Thành, đó cũng là nơi mà vô giác nhân cư trú nhiều nhất. Nhưng đừng nghĩ nơi đó là Hạ Thành mà lầm, chỗ ở tốt có không ít đâu, những hữu giác nhân đó nghe nói Hạ Thành là nơi có nhiều vô giác nhân nhất liền không thèm nhìn đến đã đi mất, những người này xứng đáng bị Trung Thành và Thượng Thành moi của. Nghi Mặc an tâm cười, thiếu gia chúng tôi là người tốt, đối xử rất tốt với vô giác nhân. Cậu ấy không bài xích việc ở nơi của vô giác nhân, chỉ cần sạch sẽ, an toàn là được. Nơi tôi tìm cậu cứ yên tâm, đảm bảo an toàn. Đảm bảo sạch sẽ. Cách Đạt vỗ ngực. Tuy Cách Đạt nói như vậy nhưng Nghi Mặc vẫn đưa lưng về phía Nguyên Chiến ra hiệu, bảo hắn đề phòng. Tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết Cách Đạt này là người tốt hay xấu. Mà nằm ngoài dự liệu của Nghi Mặc, Cách Đạt dẫn bọn hắn tới một nơi quả thật rất sạch sẽ và cũng rất an toàn. Không có chút khoác lác nào, nhìn qua rất tốt, lại còn không phải nhà của dân cư bình thường. Cách Đạt cười đắc ý, thế nào, không tồi đi. Rất tốt, cảm ơn người anh em Cách Đạt. Có điều nơi này chẳng phải là thần điện sao? Nghi Mặc đứng ở trong đình viện quan sát tòa kiến trúc rõ ràng có hình dáng như thần miếu mà khó hiểu. Cách Đạt cười ha ha, một lão hữu giác nhân là thần thị đứng phía sau đang nói chuyện với Hình Lục đi tới, ôn hòa cười, cậu trai, nơi này không phải thần điện. Chỉ là một cái chùa mà thôi. Cái từ chùa này là nghĩa gần nhất do Nghi Mặc hiểu dựa theo ngôn ngữ của đối phương. Cách Đạt nói tiếp, trong thành có rất nhiều chùa miếu như vậy, để tiện cho mọi người cầu nguyện hoặc tìm thần thị trị liệu, vân vân. Nghe nói Thành Minh Nguyệt các cậu có càng nhiều chùa miếu hơn nữa mà không phải sao? Đúng vậy, quả thật rất tiện. Nhi Mặc cười ngại ngùng, cố ý hạ giọng như đang lặng lẽ nói cái gì đó, kỳ thật chúng tôi không phải tới từ Thành Minh Nguyệt, mà là từ một thị trấn nhỏ nằm gần Thành Minh Nguyệt. Chỗ chúng ta cũng có chùa miếu, nhưng thần thị nơi đó đối với chúng tôi là thần điện. Lão thần thị và Cách Đạt cùng hiểu ngầm mà cười rộ lên, lão thần thị còn cảm thán một câu, có vài thần thị thích bắt nạt một vài người thành thật chưa trải việc đời, một cái chùa nhỏ cũng dám nói thành thần điện, đúng là càng quấy. Nghi Mặc không nói gì tiếp. Lão thần thị cũng chỉ nói vậy rồi thôi, sau đó dẫn mọi người đi qua đình viện, bước vào một cái viện nhỏ an tĩnh. Cái viện nhỏ này cũng có phong cách kiến trúc giống như chỉnh thể thành Huyền Vũ, rất trang nghiêm, dùng đá đen làm móng, vàng bạc là hai loại kim loại được sử dụng rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người tới thành, nhưng người đến hạ thành tìm chỗ nghỉ chân lại rất ít, các cậu may mắn đấy, đã được bàn A thần phù hộ, gặp Cách Đạt. Sau này các cậu có thể ở chỗ này, trong viện có phòng bếp, nhà xí và các loại tiện nghi khác, phía sau có cửa hông, các cậu có thể ra vào từ cửa hông. Nếu rời khỏi đây thì đi không xa chính là chợ của Hạ Thành, muốn mua cái gì cũng được. Nếu muốn đi chợ ở Trung Thành thì đi cửa trước sẽ gần hơn. Nếu còn chuyện gì không rõ, có thể tới tìm tôi sẽ cố gắng giúp các cậu. Cảm ơn thần thị đại nhân. Nghi Mặc đặt nắm tay phải lên ngực trái, tỏ vẻ cảm ơn. Ông lão lắc lắc tay, hòa ái nói, cứ gọi tôi là thần thị trọng, hoặc thần thị là được, không cần gọi tôi là đại nhân. Ông lão đi rồi. Cách Đạt ở lại, những người khác đều rất hài lòng với nơi nghỉ chân tạm thời này, đẩy cửa ra xem phòng, dụng cụ trong nhà đều có đầy đủ, giường còn được trải đệm chăn sạch sẽ, ngay cả Nguyên Chiến và Cửu Phong cũng cảm thấy nơi này không tồi. Nguyên Chiến ôm Cửu Phong đi xếp chỗ cho nó trước, sau khi ra ngoài thì nói Cửu Phong đã ngủ, nhưng trên thực tế, ông nhỏ Cửu Phong đã biến thành chim nhỏ bay ra ngoài từ cửa sổ, bây giờ nó tràn đầy tinh lực, nên muốn đi thăm dò địa bàn mới một phen. Cách Đạt đắc ý, thế nào, không tồi đi. Nghi Mặc thiệt lòng gật đầu, cảm ơn anh. Thuê nơi này cần bao nhiêu cốt tệ? Cách Đạt xua tay, thần thị trọng sẽ không đòi cốt tệ của các cậu, nếu các cậu thật lòng muốn đưa, thì lúc đi thảy vào họ một ít là được. Thần thị trọng là người rất tốt, đối xử với vô giác nhân chúng ta và hữu giác nhân đều như nhau, cái chùa này là cái lớn nhất ở Hạ Thành, vô giác nhân thường tới nơi này nhất. Về sau các cậu có gặp phải phiền toái gì cũng có thể tìm thần thị trọng. Lời ông ấy vừa nói không phải là khách sáo gì với các cậu đâu, chờ các cậu ở lâu rồi sẽ biết, đó là một thần thị đại nhân phụng dưỡng thần thật sự. Nghi Mặc lấy ra một túi cốt tệ, nhét vào tay Cách Đạt, số lượng trong kia đã hơn xa 30 cốt tệ. Cách Đạt có hơi giật mình. Hắn cầm túi trong tay, chỉ dựa vào trọng lượng là có thể cảm giác được chúng không ít hơn 100 cái. Dù hắn có đưa đám người Nghi Mặc tới khu nhà nghỉ đắt hơn thì tiền thưởng và tiền công có được trong một ngày của hắn cũng sẽ không nhiều hơn cái túi này. Nghi Mặc cười, người anh em Cách Đạt, nếu anh không vội đi, thì ở lại nói cho chúng tôi biết tình hình trong thành được không? Nhất là chuyện về cuộc thi cốt khí lần này. Tôi đương nhiên sẽ nói rõ cho các cậu. 30 cốt tệ vốn dĩ là giá của một ngày, muốn nhiều như vậy cũng không được. Cách Đạt có chút không nỡ mà trả cái túi cốt tệ về. Nghi Mặc không cầm về, nếu không phải nhờ có người anh em Cách Đạt đây thì chúng tôi sẽ không tìm được chỗ ở tốt như vậy, anh cứ giữ đi, hay là anh chê ít. Lúc này Cách Đạt mới cười ha ha cất túi cốt tệ đi. Hình Lục được Nghi Mặc ra hiệu, liền nói mình là hữu giác nhân đến từ nông thôn, không hiểu biết gì về Vương Thành, hỏi Cách Đạt một ít vấn đề thường thức. Cách Đạt hiếm khi gặp được một hữu giác nhân kính trọng mình như thế, liền mang theo ba phần kiêu ngạo của người thành phố mà nói đến mức nước miếng tung bay. Tịch Dương đi tìm phòng bếp, nấu nước mang ra phục vụ cho mọi người. Cách Đạt được Hình Lục ban tọa, liền vui vẻ ngồi xuống, nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa cái mông. Được Cách Đạt giới thiệu, Nghi Mặc đã hiểu sơ sơ về tình hình của hữu giác nhân trong thành. Tỷ như, vương giả mà hữu giác nhân cùng đề cử, bảo là cùng đề cử nhưng kỳ thật là tộc trưởng ba tộc thay nhau quản lý, mỗi tộc 10 năm. Trong lúc đó nếu người làm vương không được yêu quý hay phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào, rất có khả năng sẽ bị kéo khỏi ghế rồi đổi cho người khác lên ngôi, thẳng đến khi hai tộc khác vừa lòng. Người có địa vị đặc biệt duy nhất là Đại Tư Tế Bàn A Thần, người nọ có thể ngồi mãi trên cái vị trí này tới khi chết. Mà trước khi Đại Tư Tế chết, bọn họ đều sẽ có được điềm báo, rồi bắt đầu bồi dưỡng và chọn ra Đại Tư Tế đời sau. Mỗi một thế hệ Đại Tư Tế đều là do Bàn A Thần chỉ định, người được chọn đều xuất thân từ Đại Vu Tam Thành. Nếu bàn A thần bất mãn tất cả Đại Vu Tam Thành, thì thần điện sẽ triệu tập mọi vu giả hữu giác nhân trên đại lục đến Vương Thành để tham gia hiến tế, khẩn cầu bàn A thần chỉ định đại tư tế đời sau. Mà từ cổ chí kim, chỉ có hai lần là chọn ra từ các thành trấn khác. Vị thiếu gia này, tôi nghĩ các cậu dù ở một nơi xa xôi nhưng cũng biết vương giả hiện tại là ai đi. Cách Đạt bưng ly nước lên uống một ngụm. Hình Lục, Về những thường thức đó, các chiến sĩ đi ra từ vực sâu đã hỏi thăm rồi, trước khi cậu ra ngoài cũng đã học thuộc. Vậy các cậu cũng biết năm nay là năm chấp chính cuối cùng của vương giả Ni Nhĩ vương tộc Hồng Giác, mà cuộc thi cốt khí năm nay náo nhiệt như vậy cũng là vì đợt tuyển chọn vương giả tiếp theo, tất cả mọi người đều muốn sớm được biết vị tộc trưởng tiếp theo của tộc Hắc Giác là ai. Mới đầu Nghi Mặc nghe không hiểu, phải suy nghĩ vài lượt mới hiểu được, nhiệm kỳ vương giả tiếp theo là đến phiên tộc Hắc Giác, mà người có thể ngồi trên vương vị chắc chắn là tộc trưởng của bọn họ, cho nên mọi người mới quan tâm tộc trưởng kế tiếp của tộc Hắc Giác là ai đúng không? Chẳng lẽ không phải là con trai của tộc trưởng đương nhiệm? Đương nhiên không phải. Cách Đạt như cảm thấy suy nghĩ của Nghi Mặc thật buồn cười, ai nói tộc trưởng kế tiếp phải là con trai của tộc trưởng đương nhiệm? Tình huống như vậy là rất nhỏ trong lịch sử của hữu giác nhân, trên cơ bản đều là các đại quý tộc tranh đoạt nhau, tóm lại thì trước khi chọn ra, mọi người sẽ không biết tân tộc trưởng là ai, trong thành còn có người chuyên mở đánh cược, nếu các cậu có hứng thú cũng có thể tham gia. Nghi Mặc thầm nghĩ, chẳng trách lịch sử và văn minh hữu giác nhân có thể duy trì đến bây giờ, có lẽ là có liên quan đến chế độ tuyển chọn của bọn họ. Tuy vẫn là đại quý tộc chiếm được nhiều lợi ích, nhưng tốt xấu gì cũng không phải kiểu thể chế thiên hạ theo dòng dõi. Ngay cả vương giả cũng có nhiệm kỳ 10 năm, tránh được nhiều khả năng xuất hiện vương giả hủy hoại quốc gia. Nguyên Chiến nghe rất nghiêm túc, phương thức thi hành chính trị của hữu giác nhân đối với hắn mà nói có rất nhiều điểm đáng để tham khảo, về sau Cửu Nguyên nhất định sẽ phát triển, nhưng làm cách nào để đứng vững và phát triển dài lâu thì cần có người cầm quyền mang nhiều kinh nghiệm và khổ tâm. Thể chế lúc này đã khá kiện toàn và kinh nghiệm mà các thế lực khác phát triển trở nên vô cùng quan trọng, nghe nhiều một chút có thể giúp bọn họ rút ngắn đường đi. Cách Đạt dùng ánh mắt lạ lùng nhìn Hình Lục, những vô giác nhân bọn họ đều biết rõ thường thức, không lý nào hữu giác nhân cũng không biết, dù bọn họ có ở nơi hẻo lánh thì cũng phải có tiếp xúc với các thành hữu giác nhân khác chứ. Cách Đạt không hiểu, khó tránh khỏi việc nảy sinh chút khinh thường đối với cậu thiếu niên bạch giác do Hình Lục biến thành, nhưng hắn lại không biểu hiện ra. Thậm chí hắn còn nghĩ, có lẽ bởi vì cậu thiếu niên bạch giác này quá ngốc nên vô giác nhân hầu hạ cậu ta mới thay cậu ta nói chuyện, thậm chí còn giúp cậu ta đưa ra quyết định mà lại không có chút sợ hãi nào. Có điều như vậy cũng tốt, Cách Đạt cũng thấy mừng thay cho người anh em mới kết giao, có một chủ nhân như vậy vẫn tốt hơn là có một chủ nhân nghiêm khắc tàn nhẫn. Nghi Mặc cảm thấy mình đã rất chú ý rồi, thậm chí ở đây chỉ có Hình Lục và Cách Đạt ngồi, hắn và đám người Nguyên Chiến còn phải đứng nói chuyện với Cách Đạt. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến dù hắn và Nguyên Chiến đã cố ý che giấu bản thân rồi, nhưng một khi nói chuyện quá lâu, cái loại tự tin phát ra từ linh hồn này sẽ tẩy rửa lớp ngụy trang của bọn họ. Này chắc là sự khác nhau của khất cái và người có gia tài hàng tỷ đi sắm vai khất cái, dù bề ngoài giống, nhưng khí chất lại không giống. Tiếp theo, Nghi Mặc bắt đầu hỏi về chuyện tham gia cuộc thi cốt khí cần có tư cách gì. Cách Đạt nói cho bọn họ biết, muốn tham gia cuộc thi cốt khí thì cậu phải là cốt khí sư, hay ít nhất cũng là học đồ của cốt khí sư. Nơi báo danh là quảng trường ở trung tâm thành, khi báo danh sẽ chia cấp, trước tiên là qua cửa xét duyệt cốt khí dự thi của các cốt khí sư, bởi vì là cuộc thi cốt khí, nên cốt khí đó có phải cốt khí do cốt khí sư ấy chế ra hay không sẽ không quan trọng lắm. Đương nhiên, nếu cậu muốn thăng cấp, vậy phải tham gia cuộc thi thăng cấp của cốt khí sư, không có khả năng gian lận đâu. Nếu cốt khí dự thi qua cửa, vậy cốt khí sư mang theo cốt khí đó bước vào nơi ở mà chính phủ chuẩn bị cho cuộc thi. Đương nhiên, nếu cậu yên tâm, cũng có thể để cốt khí lại. Tiếp theo là vòng tuyển chọn thứ nhất, các cốt khí có tính chất tương đồng nhau sẽ được chia vào một sân đấu, không phân biệt cấp bậc, thi đấu bằng cách để chủ nhân cốt khí hoặc chỉ định người khác điều khiển cốt khí đó, chỉ có hai người đứng đầu là có thể tiến vào vòng sau. Lúc này, người báo danh của ba thành sẽ được tách ra. Cuộc tuyển chọn thứ hai, sẽ có ba người được giải. Cũng là cùng tính chất thì vào cùng sân đấu. Vòng thứ ba, chỉ có người đứng đầu ở vòng thứ hai là được tham gia, sau khi biểu hiện thuộc tính và năng lực của từng người, thứ tự xếp hạng sẽ được quyết định. Nói là cuộc thi cốt khí, kỳ thật không có nghiêm túc như vậy, chủ yếu vẫn là cứ 5 năm một lần mọi người lại có trò vui để hóng, mỗi lần thi đấu sẽ xảy ra đủ loại tình huống, có rất nhiều người thi đấu bằng những cốt khí lạ lẫm, không ít cốt khí sư tham gia thi đấu, có thể nói là gần đến một nửa, vì sợ cốt khí bị hư hỏng. người nào nghe thấy giá cả tốt thì có thể bán ngay, sau đó thì lui, không thi đấu nữa. Cách Đạt cười ha hả. Nghe nói người đứng đầu thường là cốt khí do đại cốt khí sư luyện chế. Nghiêm Mặc hỏi như rất tùy ý. Không, cậu nói ngược rồi, đại cốt khí sư là ai, sao có thể hạ mình tới tham gia cuộc thi chứ? Thông thường đều là người đứng thứ nhất ở vòng cuối khiến cho đại cốt khí sư làm trọng tài chú ý, rồi khảo hạch, có vài người may mắn thông qua khảo hạch, trở thành tân đại cốt khí sư. Nhưng có thể làm được như vậy, trong mấy ngàn người cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Mười mấy người này nghe tên thì nhiều, nhưng hơn 7.000 năm qua, cứ 5 năm một lần, cậu ngẫm lại xem, cái mức này thấp đến cỡ nào. Cách Đạt nói tới đây thì than thở, cho nên người có thể trở thành đại cốt khí sư đều rất ghê gớm, không biết khi nào Vô Giác Nhân chúng ta mới có được một người là đại cốt khí sư. Nói xong, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, đừng bảo là đại cốt khí sư, có được một cốt khí sư cấp cao, thì Vô Giác Nhân chúng ta đã được thần thương yêu lắm rồi. Dị thế lưu đầy. audiotruyen.org Chương 477, báo danh chứng thực cốt khí sư. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Cửu Phong nhìn trong chốc lát, liền ghét bỏ nói. Chim xấu hắc, chỉ có một chân, còn có ba đôi cánh. Ngày hôm đó, đoàn người Nghiêm Mặt không đi đâu cả, chỉ ở trong tiểu viện nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại một phen. Chờ sau khi ăn uống no đủ, tắm rửa thay quần áo, ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau mọi người đều có tinh thần hơn hôm qua rất nhiều. Đại nhân, chúng ta vào rồi, về sau phải làm cái gì tiếp đây? Hình Lục thay người của Bốn Uyên hỏi. Nghiêm Mặt ngừng trêu Cửu Phong, quay đầu lại cười nói, đầu tiên, tôi muốn tới Hiệp hội Cốt Khí Sư lấy thân phận Cốt Khí Sư cấp 1 trước. Sau đó, báo danh tham gia cuộc thi Cốt Khí. Muốn tham gia cuộc thi Cốt Khí chỉ cần có tư cách học đồ Cốt Khí Sư là được, tiếc là lúc trước tuy hắn được Y Phàm Đại Sư ưu ái. Nhưng vẫn chưa kịp lấy quân bài chứng minh thân phận học đồ, hiện giờ chỉ có thể đi kiếm. Mặc Vu, vì sao ngài muốn tham gia cuộc thi cốt khí? Chẳng lẽ ngài không thể trực tiếp lấy thân phận đại cốt khí sư ở hiệp hội kia sao? Hậu sư vô cùng tin tưởng Nghi Mặc, cảm thấy chỉ cần Mặc Vu muốn thì chắc chắn sẽ làm được. Trong mắt hắn, quân bài đại cốt khí sư khá là hiếm lạ, nhưng Mặc Vu nhất định có thể lấy được. Những người khác đều cạn lời nhìn hậu sư. Nghi Mặc hiểu suy nghĩ của hậu sư. Nghiêm túc trả lời, bởi vì tham gia cuộc thi cốt khí là lối đi tắt để đạt được thân phận đại cốt khí sư. Vì sao tham gia cuộc thi cốt khí lại là lối đi tắt? Hậu sư gãi đầu, vẫn không hiểu. Nghiêm Mặt cười khẽ. Nguyên chủ Hữu Thượng Uyên yêu cầu hắn dẫn về một Vô Giác Nhân là đại cốt khí sư được Hữu Giác Nhân công nhận, mà lúc này bồi dưỡng người khác chắc chắn sẽ không kịp, hắn chỉ có thể tự ra trận. Nghiêm Mặt có lòng tin rằng nếu hắn tham gia cuộc thi chứng thực thân phận cốt khí sư, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hẳn sẽ có được quân bài của cốt khí sư cấp cao. Nhưng vấn đề là không có gì bất ngờ xảy ra. Dù hắn thật sự có năng lực của một cốt khí sư cấp cao hay thậm chí là đại cốt khí sư, nhưng xuất phát từ yếu tố chính trị, rất có khả năng Hữu Giác Nhân sẽ không công nhận năng lực của hắn, chẳng những không công nhận, mà còn có khả năng mưu đoạt bí thuật luyện cốt rồi giết người diệt khẩu. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không thi đậu một cách êm xuôi như vậy, thế phải làm sao mới có thể khiến Hữu Giác Nhân công nhận năng lực của hắn? Thậm chí là không thể ra tay với hắn, ít nhất thì trong một thời gian ngắn là không thể. Suy xét kỹ, cuộc thi cốt khí liền trở thành một lối đi tắt. Hiển nhiên Uyên chủ Hữu Thượng Uyên cũng đã suy xét tới vấn đề này, biết Vô Giác Nhân muốn trở thành đại cốt khí sư, dựa vào con đường bình thường là không có khả năng, nên mới muốn lợi dụng cuộc thi cốt khí lần này. Nghi Mặc nhìn về phía Tịch Dương cho rằng đây là khảo nghiệm của mình, liền trả lời, bởi vì nếu đi theo con đường bình thường, thì Vô Giác Nhân đến được mức cốt khí sư cấp thấp đã là điểm cuối rồi, nếu xuất hiện một Vô Giác Nhân là cốt khí sư cấp trung, không nói đến lãnh đạo cấp cao của Hữu Giác Nhân nghĩ cái gì, chỉ bọn cốt khí sư Hữu Giác Nhân cũng đã không cam nguyện rồi. Đến lúc đó không cần tới nhóm lãnh đạo cấp cao ra tay, chỉ những cốt khí sư Hữu Giác Nhân cấp thấp và cấp trung cũng đủ để giết chết Vô Giác Nhân nọ. Nhưng Mặc Vu là ai? Sao cậu ấy có thể bị những Hữu Giác Nhân đó ám hại chứ? Hậu sư và Tịch Dương không hợp nhau. Hiển nhiên là vì thường xuyên cãi nhau do ý kiến bất đồng. Tịch Dương cười cợt, Mặc Vu rất lợi hại, nhưng mục đích của chúng ta là có được chứng thực thân phận đại cốt khí sư, dù Mặc Vu có thể đi thẳng đến trước mặt nhóm lãnh đạo cấp cao của Hữu Giác Nhân, để những đại cốt khí sư đó khảo nghiệm năng lực luyện cốt của cậu ấy, nhưng nếu bọn họ không công nhận, thì mục đích của chúng ta cũng không thể hoàn thành. Cho nên, nếu chúng ta muốn đạt được mục đích, thì phải thực hiện bằng cách khiến Hữu Giác Nhân không thể đổi ý, không thể không thừa nhận. mà việc tham gia cuộc thi cốt khí là phương pháp tốt nhất trước mắt. Hậu sư hừ hừ. Tịch Dương liền nói tiếp, cuộc thi cốt khí không có yêu cầu nghiêm ngặt trong việc chứng minh thân phận, chỉ cần mặc vu giả bộ tới để thay chủ nhân hữu giác nhân tham gia cuộc thi cốt khí, rất có thể sẽ đi được đến cuối, mà nếu mặc vu có thể đi được đến cuối và đoạt được hạng đầu, lại không làm lộ thân phận người luyện chế cốt khí, thì chỉ với thân phận vô giác nhân của cậu ấy cũng sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Khi đó mặc vu lại dùng lời lẽ để ép nhóm đại cốt khí sư kiểm tra khả năng luyện cốt của mình trước mặt mọi người, rồi đạt được tên tuổi của đại cốt khí sư, cho dù hữu giác nhân không cam lòng, nhưng với tự tôn của bọn họ cũng sẽ không phủ nhận năng lực luyện cốt của mặc vu ngay trước mặt công chúng, mà chỉ cần mặc vu có được quân bài đại cốt khí sư của hữu giác nhân, thì mục đích của chúng ta đã đạt được, đến lúc đó dù bọn chúng có muốn hãm hại chúng ta cũng có thể bước ra bất cứ lúc nào. Tịch Dương nói tới đây, hậu sư đã tâm phục khẩu phục. Nhưng cuối cùng Tịch Dương còn bỏ thêm một câu, đã hiểu chưa? Hậu sư cảm thấy trí thông minh của mình bị khinh thường, tức đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nghiêm mặt mặt hậu sư và Tịch Dương đấu đá như thế nào, hắn tin vào năng lực của Tịch Dương, người này thường xuyên đùa giỡn hậu sư như vậy, chắc chắn là có tính toán riêng. Cách Đạt cố ý qua thăm sau khi ăn xong bữa sáng, ngày hôm qua Nghiêm mặt đã hẹn với hắn, nhờ hắn hôm nay dẫn đường tới Hiệp hội Cốt Khí Sư. Cách Đạt còn dẫn theo thằng con cả của mình. Hắn phụ trách dẫn mấy người Nghi Mặc tới Hiệp hội Cốt Khí Sư, còn con hắn thì dẫn những người khác đi dạo xung quanh. Không ngờ chủ nhân các cậu lại bồi dưỡng ra hai cốt khí sư vô giác nhân, này thật sự không dễ dàng gì, chủ nhân các cậu đối xử với các cậu thật sự không tệ. Cách Đạt dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn hai cốt khí sư kia, nhỏ giọng nói với Nghi Mặc. Nghi Mặc cười cười. Cách Đạt lại nói, bọn họ muốn đi chứng thực cốt khí sư cấp 4 hả? Sau đó hưng phấn nói. Nếu trong số họ có một người trở thành cốt khí sư cấp 4, vậy cũng có nghĩa là bước vào hàng ngũ cốt khí sư cấp trung, tôi nghe nói từ trước đến nay chưa có vô giác nhân nào trở thành cốt khí sư cấp trung cả. Không biết được không nữa, dù sao cũng có thể để bọn họ thử. Thử này cũng là thử thật, hai cốt khí sư cấp 3 đã rèn luyện trong vực sâu nhiều năm, đều cảm thấy mình hẳn sẽ tiến thêm được một bước, lần này ra ngoài cũng ôm hy vọng nếu có thể lên đến cốt khí sư cấp 4 thì càng tốt. Phí chứng thực không rẻ lắm. Chủ nhân các cậu đúng là hào phóng. Cách Đạt nói vậy không phải là xem thường bọn họ, mà là hắn thật sự thấy Hình Lục không giống những quý tộc có tiền khác, mà giống như bọn họ nói, chỉ là một cậu thiếu niên hữu giác có chút tài sản ở nông thôn. Nơi đó là nơi nào? Nguyên Chiến bỗng chỉ về một tòa kiến trúc có vệ binh đứng gác. Cách Đạt a một tiếng, nơi đó là thành vệ sở. Những công việc trị an lớn lớn nhỏ nhỏ trong thành đều do bọn họ phụ trách. Về sau các cậu mà thấy binh lính mặc cốt giáp thì tốt nhất thì cách xa một chút, rất có thể bọn họ là người của thành vệ sở đó, người của thành vệ sở rất phản cảm vô giác nhân, cho rằng chúng ta làm bẩn đường đi trong thành của bọn họ. Cách Đạt nhìn Cửu Phong đang ngồi trên vai Nguyên Chiến ôm đầu hắn, không tán thành mà lắc đầu, sao các cậu lại đưa cả con nít theo? Còn nhỏ như vậy phải để ở nhà mới đúng. Sao thế? Tôi tưởng trị an của thành Huyền Vũ phải khá hơn thôn chúng tôi nhiều chứ. Nghiêm mặt nghe ra hàm ý của đối phương. Cách Đạt hàm hồ nói, về sau các cậu sẽ biết. Mà rốt cuộc như thế nào, hắn không chịu nói rõ bây giờ. Nghiêm mặt nhìn người qua đường xung quanh, đoán rất có thể Cách Đạt sợ lời mình nói bị người khác nghe được. Cách Đạt không muốn nói, Nghiêm mặt cũng không ép. Dọc đường đi câu được câu không mà nói chuyện phiếm, bởi vì vô giác nhân trong thành không được phép sử dụng bất cứ tọa kỵ gì. Mọi người phải tốn hơn một giờ mới đến Hiệp hội Cốt Khí Sư nằm ở trung tâm thành Huyền Vũ. Ngày hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay mọi người cố ý đi chậm lại, suốt đường đi đều như tham quan du lịch thành Huyền Vũ vậy. Thành trì do hữu giác nhân xây trông rất khá. Nguyên Chiến kề sát vào tai Nghiêm Mặc thấp giọng nói. Đúng vậy, rất đẹp. Nghiêm Mặc cảm thán tự đáy lòng. Không chỉ đẹp, mà vũ lực và năng lực phòng thủ của nó cũng rất mạnh. Phải nói thành Huyền Vũ không hổ là một trong ba tòa thành của Vương Thành. Thuật luyện cốt được phát huy rất lớn ở chỗ này. Đèn ở ven đường, xe trên đường phố, cốt khí phi hành trên bầu trời, pháo đài nguy nga và tường thành, làm thành phố này thoạt nhìn tựa như thành phố ma pháp trong truyền thuyết. Mà trong thành rất sạch sẽ và trật tự, hai bên đường có cống thoát nước, đường chính rộng lớn đủ để 6 chiếc xe ngựa đi song song nhau, trên đường có chia làn cho người đi bộ và xe theo hai hướng khác nhau. Cùng với thùng rác ở ven đường có công năng tự đi tìm rác, không thể không nói trình độ văn minh của tòa thành này không thua gì thời hiện đại ở phương diện nào đó. Mấy cái thùng rác đó không tồi. Nghiêm Mặc nhìn mà thèm, rất muốn ôm một cái về phân tích. những thành vệ đó có một nửa không phải người sống. Nguyên Chiến lại để ý đến thứ khác, dưới lòng thành còn có một không gian rất lớn, tôi nghi bên dưới rất có thể giấu một lượng cốt binh lớn, hoặc là vũ khí nào đó có sức uy hiếp cao. Nguyên Chiến định tìm thời cơ để thăm dò tìm tòi. Hình Lục và hai cốt khí sư đã nhìn tới phát ngốc, dọc đường đi chỉ lo nhìn ngắm, chờ khi cách đạt báo đã tới Hiệp hội cốt khí sư, bọn họ mới lấy lại tinh thần, mà lúc bọn họ nhìn thấy Hiệp hội cốt khí sư, bọn họ lại lần nữa trợn mắt há mồm. Nghi Mặc cũng kinh hãi cảm thán. Nguyên Chiến và Cửu Phong đang ngồi trên vai hắn cùng ngẩng đầu, cặp mặt phượng của Cửu Phong mở to tròn xoe. Tất cả mọi người đều không ngờ Hiệp hội cốt khí sư lại là một con cốt điểu to hơn hai bãi bóng. Con cốt điểu đang dương cánh, đầu ngẩng cao, độ cao không thấp hơn 200 mét. Có một chân, xương đùi thô to như trụ cột. Cánh có ba đôi, chia làm ba tầng. Cách Đạt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, đây là Hiệp hội cốt khí sư của chúng tôi. Cốt điểu. To quá. Nghi Mặc nghiêng đầu nhìn Cửu Phong, rất muốn hỏi xem nó có biết không. Cửu Phong nhìn trong chốc lát, liền ghét bỏ nói, chim xấu hoắc, chỉ có một chân, còn có ba đôi cánh. Mày đang ghen tị người ta nhiều cánh. Nguyên Chiến tàn bạo vạch trần nó. Cửu Phong bực, túm lấy tóc hắn kéo loạn xạ. Mày mà còn kéo tóc tao là tao không cho mày ngồi trên vai nữa. Nguyên Chiến không sợ đau, nhưng con nít quậy phá là phải dạy dỗ. Cửu Phong rất hài lòng với cái tọa kỵ này, nào bỏ được, kéo hai cái nữa rồi dừng. Nhưng nó rất không vui vì bị uy hiếp, liền dùng hai cái móng vuốt nhỏ bịt mắt Nguyên Chiến. Nguyên Chiến bị bịt mắt, nhưng vẫn đi đường như bình thường. Hiệp hội cốt khí sư ở thành Huyền Vũ chắc là biểu tượng, nên rất nhiều người tới tham quan, đặc biệt là dịp mà người ngoài kéo vào trong thành nhiều như hiện giờ. Nhóm người Nghi Mặc lẫn trong đám du khách cũng không gây ra sự chú ý gì, thẳng đến khi bọn họ muốn đi vào Hiệp hội cốt khí sư. Nhìn kìa, cốt khí sư vô giác. Có người chú ý đến. Người muốn vào Hiệp hội cốt khí sư đều phải xếp hàng, chắc là các cốt khí sư muốn nhân cơ hội này chạy tới Vương Thành biểu hiện một phen, nên người xếp hàng đông hơn bình thường nhiều. Trong những người này có rất nhiều người chỉ do thuận tiện, có người thì muốn tới Vương Thành để chứng thực tên tuổi, còn có người ôm một tâm lý may mắn phổ biến, đó là nếu đủ may, nói không chừng bọn họ sẽ có cơ hội được cốt khí sư cấp cao nào đó hoặc đại cốt khí sư nhìn trúng, nếu thật sự được như vậy, cuộc đời bọn họ sẽ lập tức rẽ sang trang mới. Tuy nói việc gặp được loại may mắn này hiếm như bị sao băng đập trúng đầu, nhưng con người luôn là vậy, càng ôm hy vọng thì càng có động lực. Bởi vì vô giác nhân không thể đi một mình để báo danh. Cần phải có hữu giác nhân bảo lãnh cho, nên Hình Lục phải dẫn hai cốt khí sư và Nghi Mặc để xếp hàng. Nguyên Chiến và Cửu Phong thì đi theo bên cạnh. Cách Đạt còn phải làm ăn, không thể kè kè mãi bên cạnh bọn họ, lại nói, hắn cũng không vào Hiệp hội cốt khí sư được, có ở lại cũng vô dụng, sau khi nói một vài chuyện cần chú ý thì rời đi. À, vậy mà có hai người, tuy chỉ mới cấp 3, nhưng đây là cốt khí sư vô giác nhân có cấp bậc cao nhất rồi đi. Một người dùng giọng điệu cao cao tại thượng mà bình luận. Tộc Bạch Giác thích sằng bậy như vậy đấy, chỉ một gia tộc đã bồi dưỡng ra hai cốt khí sư vô giác nhân, chật, bọn nhà quê này từ đâu ra vậy? Đúng là không hiểu quy củ. Là ba tên, tên trẻ tuổi kia tuy không có quân bài, nhưng cũng đi theo xếp hàng kìa. Có người giật mình, ba vô giác nhân muốn chứng thực cốt khí sư kia đều là nô lệ của thiếu niên Bạch Giác đó. Hắn muốn làm gì? Sao lại bồi dưỡng nhiều cốt khí sư vô giác như vậy? Người lớn trong nhà hắn có biết không? Thôi, tộc Bạch Giác là vậy đó. Nhưng sao tên Bạch Giác này không dẫn nô lệ của hắn tới thành Lạc Lan, mà lại tới thành Huyền Vũ chúng ta? Có lẽ trước kia hắn đã tới thành Lạc Lan, lần này muốn đến thành khác tham quan. Việc thiếu niên Bạch Giác do Hình Lục biến thành dẫn nô lệ vào thành Huyền Vũ không gây ra quá nhiều chú ý, lúc này các thành bây giờ có rất nhiều người ngoài đến, pha trộn hỗn tạp. Có người thích đi đây đi đó tham quan những nơi xa lạ. Cũng có người ngồi đối diện chú ý tới Cửu Phong trên vai Nguyên Chiến, không biết là do thấy nó đáng yêu hay là vì điều gì khác. Hình Lục cùng hai cốt khí sư là Phi Chương và Tư Đồ đều rất bất an, quá nhiều người đang nhìn họ. Phía trước có hữu giác nhân xếp hàng muốn bắt chuyện với Hình Lục, nhưng Hình Lục chỉ trả lời một câu rồi không màng đến nữa, người ta cũng không còn hứng thú nói chuyện với cậu. Hình Lục thấy người đứng phía trước không nói chuyện với mình nữa thì lòng thầm thở phào. Có trời mới biết, trong tất cả mọi người, người căng thẳng nhất chính là cậu, rất sợ có người nhận ra ngụy trang của cậu. Nghi Mặc thì vẫn bình chân như vậy, cùng Cửu Phong và Nguyên Chiến thấp giọng nói cười. Ba vô giác nhân muốn chứng thực cốt khí sư khiến nhiều người để ý, bởi vì cả đội cũng chỉ có ba vô giác nhân bọn họ. Nghi Mặc còn đang lo sẽ gặp phải hữu giác nhân tới chê ngang hoặc khiêu khích, nhưng không biết là do trị an của Thành Huyền Vũ quá tốt, hay vì không ai muốn mất mặt trước đám đông, mà chờ chưa được nửa tiếng đã đến phiên bọn họ. Nguyên Chiến và Cửu Phong không chứng thực thì không thể tiến vào. Sau khi tiến vào liền nhìn thấy một cái huyền quang khá rộng, ở giữa đặt một cái bàn, sau cái bàn có một người đàn ông hữu giác trung niên. Nghi Mặc thấy hai bên huyền quang có hai cánh cửa, chắc người báo danh nào thông qua sẽ tiến vào hai cánh cửa này. Cậu muốn chứng thực cốt khí sư? Người đàn ông trung niên không nâng mắt lên đã hỏi Hình Lục. Không, không phải tôi. Tôi tới bảo lãnh cho cốt khí sư nhà chúng tôi. Hình Lục dựa theo những gì mà Cát Đạt giới thiệu cho bọn họ, biên soạn lời nói. Nhà các cậu. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, vừa nhìn liền thấy trước mặt có ba tên vô giác nhân đứng dàn hàng. Ba vô giác nhân này đều là của nhà cậu. Người đàn ông trung niên rất giật mình, cũng có chút không vui. Phải. Hình Lục căng thẳng gật đầu. Cậu có biết Hiệp hội Cốt Khí Sư Thành Huyền Vũ chúng tôi quy định cái gì không? Quy định cái gì? Tôi không biết cậu từ đâu tới, nhưng Thành Huyền Vũ chúng tôi quy định, một hữu giác nhân chỉ có thể bảo lãnh cho một vô giác nhân trở thành cốt khí sư, hơn nữa còn phải là quý tộc hữu giác mới được, cậu là quý tộc à? Người đàn ông trung niên nhìn Hình Lục bằng ánh mắt khinh thường. Hình Lục nuốt nước miếng, ưỡn ngực, tôi đương nhiên là quý tộc. Vậy sao? Người đàn ông trung niên cười châm chọc, nhìn Hình Lục từ trên xuống dưới, đánh giá, cậu từ đâu tới? Cha cậu là ai? Nhà cậu là quý tộc cấp bậc nào? Cha cậu hoặc đất phong của cậu ở chỗ nào? Vì sao cậu không có quân bài chứng tỏ thân phận quý tộc? Hình Lục rất muốn lau mồ hôi, cậu không biết đi bảo lãnh sẽ bị hỏi nghiêm khắc như vậy, có chút cà lăm mà trả lời, tôi tới từ trấn ở phụ cận thành Minh Nguyệt, cha tôi là. Nghi Mặc thấy Hình Lục càng lúc càng căng thẳng, liền hé môi, nhẹ giọng nói, nguyện cho Hình Lục thuận lợi qua cửa. Hình Lục rặn một hồi mới nói hết câu, cha tôi tên Hình, chúng tôi là Nam Tước, đất phong ở ngoại thành Minh Nguyệt, thành chủ thành Minh Nguyệt phong cho chúng tôi từ rất lâu trước kia. Người đàn ông trung niên dùng cây bút bằng xương gõ gõ mặt bàn, vậy đưa quân bài thân phận ra đây. Nhắc lại lần nữa, cậu chỉ có thể bảo lãnh một người. Cậu nghĩ cho kỹ trước đi. Được rồi, tôi sẽ nghĩ kỹ. Hình Lục lấy ra một quân bài, lưng áo cậu đã ướt đẫm. Quân bài này là của một hữu giác nhân đã tấn công bọn họ mà bọn họ đánh bại được. Theo như Phi Chương nói, y đã sống trong thành thị của hữu giác nhân và bên cạnh cốt khí sư rất nhiều năm, quân bài này đại diện cho thân phận con trai Nam Tước. Nghi Mặc đột nhiên rùng mình, lập tức bắt lấy tay Hình Lục, đại nhân, ngài đã quên lão gia dặn cái gì rồi sao? Hình Lục không hiểu ra sao, nghiêng đầu nhìn hắn. Hữu giác nhân trung niên cũng nhìn về phía hắn. Nghi Mặc dùng một tay ấn tay Hình Lục, một tay khác lấy quân bài mà bố Hoa đưa cho hắn lúc trước ra, đưa cho người đàn ông trung niên, nhàn nhạt nói, đây là để bảo lãnh chúng tôi. Nếu anh có bất luận vấn đề gì, có thể tìm chủ nhân quân bài này. Người đàn ông trung niên không thích thái độ của Nghi Mặc, ông ta cảm thấy Nghi Mặc quá vô lễ với mình, vốn không muốn nhận cái quân bài kia, còn định đuổi hắn ra, nhưng khi mở miệng thì ánh mắt lại lướt qua mặt quân bài, chỉ một cái nhìn lướt, ông ta cho rằng mình nhìn lầm rồi, liền giật quân bài qua mà cẩn thận xem xét. Hình Lục thở hắt ra, cất cái quân bài của mình đi. Người đàn ông trung niên xem quân bài xong, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc nhìn Nghi Mặc, rồi lại nhìn Hình Lục. Lần này Nghi Mặc tặng cho ông ta một nụ cười mang theo thiện ý. Chút không vui của người đàn ông trung niên liền biến mất một chút, cậu chờ đã. Nói rồi, người đàn ông trung niên bỏ quân bài vào một cái cốt khí hình con ếch trên bàn. Con ếch há miệng, thả quân bài vào miệng nó. Một giây sau, trên đầu con ếch hiện lên hình ảnh bằng ánh sáng, hình ảnh là hình người, không chỉ như thế, nó còn có thể nói. Lai lịch quân bài, xuất xứ từ gia tộc Mạc Đốn của tộc Hắc Giác. Nguyên chủ quân bài, thế tử bố Hoa Mạc Đốn. Quân bài được tặng cho một cậu thiếu niên vô giác nhân. Tác dụng của quân bài, bảo hộ vô giác nhân đó không bị người khác thương tổn. Khi người đàn ông trung niên nghe đến tên gia tộc Mạc Đốn thì biến sắc, chỉ cần là hữu giác nhân. Ai mà không biết Mạc Đốn chính là gia tộc công hầu tôn quý nhất ngoại trừ tộc trưởng đương nhiệm của tộc Hắc Giác lúc bấy giờ. Mà người được gọi là thế tử ngoại trừ con trai trưởng của công tước Mạc Đốn thì không còn ai khác. Mọi người đều biết, công tước Mạc Đốn cũng là người có tiềm lực nhất trong việc cạnh tranh chức vị tộc trưởng đời tiếp theo. lại nhìn hình ảnh ánh sáng mà con ếch kia cho hiện ra, tuy có hơi mờ, nhưng nhìn cũng rất giống thanh niên vô giác trước mắt, chẳng qua người trong ảnh thoạt nhìn trẻ hơn. Người đàn ông trung niên rất khiếp sợ, Nghi Mặc cũng giật mình. Thì ra trong cái quân bài này còn có nhiều tin tức như vậy, có thể dùng dụng cụ để đọc. Còn có thể hiện hình ảnh. Này đúng là phương pháp vừa tiên tiến vừa thực dụng để phòng hờ trộm cướp hoặc đánh rơi. Đồng thời, Hình Lục và hai cốt khí sư cũng thầm lau mồ hôi, Hình Lục cảm thấy vô cùng may mắn, nếu cái quân bài cậu vừa lấy ra mà được nhận, thì thân phận bọn họ chẳng phải đã lập tức bại lộ rồi sao? Trong quân bài này chứa nhiều tin tức như vậy, nói không chừng còn có thể lưu lại di ngôn của nguyên chủ trước khi chết hoặc cảnh tượng cuối cùng gì gì đó. Nếu thật là vậy, thì bọn họ tiêu đời rồi. May quá, may quá. Kỳ thật Hình Lục đã lo lắng nhiều rồi, quân bài cũng phân chia cấp bậc, không phải tất cả quân bài đều có thể ghi chép lại hình ảnh và thông tin, kiểu như của tử tước và các quý tộc thì cùng lắm là một chút thông tin về thân phận, chứ không có công năng nói rõ người được tặng là ai và có tác dụng gì, thậm chí còn không thể hiện hình ảnh. Nhưng dù quân bài trong tay cậu chỉ có thể chứng tỏ thân phận thì nó cũng đủ để khiến cả bọn bại lộ, ít nhất thì cũng chứng tỏ lời mà cậu nói là bịa đặt, tên người, và đặc biệt là chủng tộc, đều sẽ không giống như trong quân bài. Nghi Mặc cũng thầm than trong lòng, thật đúng là may mắn, nhờ hắn cầu nguyện trước, nếu không thì sẽ không cảm thấy bất thường để đúng lúc ngăn cản Hình Lục. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 478, kiểm tra cốt khí sư. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Ba Nghiêm vô trách nhiệm lại đặt ra mục tiêu vĩ đại cả đời cho hai thằng con còn chưa chào đời của mình. Có cái quân bài này, thái độ của Hữu Giác Nhân trung niên hoàn toàn thay đổi. Tuy ông ta không rõ ý của Thế Tử Bố Hoa, nhưng tác dụng của quân bài lại rất rõ ràng, bảo hộ Vô Giác Nhân kia không bị người khác thương tổn. Phạm vi không bị làm hại này rất rộng, một cách lớn lao thì có thể xem như quân bài miễn tử, còn nhỏ bé thì người ta muốn chứng thực cốt khí sư, ông không cho chẳng phải cũng là một kiểu thương tổn hay sao? Tuy dựa theo quy định, cho dù có quân bài này, trên lý thuyết cũng chỉ có thể để người cầm quân bài tiến vào kiểm tra, nhưng đó cũng phải nhìn xem chủ nhân của cái quân bài này là ai. Hữu Giác Nhân trung niên cứ mãi đánh giá Nghi Mặc, không biết trong đầu đã chứa bao nhiêu suy đoán không thể nói ra, nhưng mặt ngoài vẫn không có bao nhiêu do dự, nhanh chóng trả quân bài lại cho Nghi Mặc, còn nói, dựa theo quy định, một quý tộc chỉ có thể bảo lãnh một Vô Giác Nhân vào kiểm tra, nhưng Hiệp hội Cốt Khí Sư chúng tôi coi trọng nhân tài, đồng ý cho những Hữu Giác Nhân thành tâm muốn học tập văn hóa và kỹ thuật cùng trí tuệ của tộc mình cơ hội, ba người các cậu có thể vào cùng. Nhưng phí kiểm tra chính thực phải trả gấp đôi. Nếu các cậu không có nhiều cốt tệ như vậy, thế thì làm theo quy định. Hữu Giác Nhân trung niên ra hiệu cho Hình Lục đưa quân bài lại đây, và cả cái của Thế Tử Bố Hoa, bọn họ sẽ được trả theo phí thông thường cho hai người. Nhưng lúc này Hình Lục và Nghi Mặc đâu thể lấy cái quân bài khác ra để tự vạch trần thân phận của mình chứ. Hình Lục nhận được ám hiệu của Nghi Mặc, lập tức nói, để ba người cùng vào khảo nghiệm là tốt nhất, tôi đồng ý trả phí gấp đôi. Hữu Giác Nhân trung niên nhìn Hình Lục, cảm thấy kỳ lạ vì sao Thế Tử Bố Hoa lại giao quân bài cho nô lệ này, mà không phải là giao cho chủ nhân của nô lệ đó. Nếu Thế Tử nhìn trúng tên nô lệ kia, hoàn toàn có thể mang về. Chẳng lẽ thiếu niên Bạch Giác này cũng có thân phận đặc biệt? Hữu Giác Nhân trung niên thấy Hình Lục không muốn lấy quân bài thân phận của mình ra, lại tưởng tượng một phen. Phí chứng thực để cốt khí sư khảo nghiệm chia từ cấp thấp đến cấp cao, cấp 1 đến cấp 3 là rẻ nhất. Chỉ cần 500 cốt tệ. Cấp 4 đến cấp 6 cần 1.000 cốt tệ. Cấp 6 đến cấp 9 cần 10.000. Cấp 10 là 100.000, trên cấp 10 thì không cần trả phí. Phí dụng rất cao, nhưng cốt khí sư cấp bậc càng cao sẽ kiếm được càng nhiều tiền bù lại, người muốn làm cốt khí sư cũng không để bụng chút phí dụng này. Cũng thế, muốn làm một cốt khí sư lợi hại, phí dụng tiêu hao giai đoạn đầu cũng rất lớn. Vì thế, trong Hữu Giác Nhân, người có thể trở thành cốt khí sư phần lớn đều xuất thân từ quý tộc, hoặc là được quý tộc giúp đỡ. Mặt khác, Hữu Giác Nhân nghèo hoặc bình dân thì trừ phi cơ duyên xảo hợp hoặc là có thiên phú phi thường, nếu không, muốn đi theo con đường cốt khí sư sẽ không dễ chút nào. Ngay cả Hữu Giác Nhân đã như thế, thì Vô Giác Nhân tất nhiên càng không cần phải nói. Đại đa số cốt khí sư Vô Giác Nhân khi đi theo Hữu Giác Nhân học tập đều phải làm học đồ và trợ thủ vài thập niên, chờ khi bắt đầu có tác phẩm của mình, phần lớn là nộp lên cho chủ nhân. Nếu may mắn thì có thể chuộc thân, không may thì dù đã lên tới cấp 3 cũng chỉ có thể tiếp tục làm không công cho chủ nhân của mình. Phi Chương và Tư Đồ là trường hợp sau, bọn họ không chịu nổi sự bóc lột của chủ nhân mới liều chết bỏ trốn, cuối cùng bị ép phải trốn vào vực sâu ác ma. nhưng cũng may là hiệp hội cốt khí sư không quan tâm đến ân oán của cốt khí sư, dù Phi Chương và Tư Đồ có bị chủ nhân truy nã, thì quân bài cốt khí sư của bọn họ cũng không bị hủy hoặc tăng thêm thông tin gì đặc biệt tạo ra vết nhơ trong lý lịch. Hữu giác nhân trung niên thu 4.000 cốt tệ xong thì cho hai người tiến vào cánh cửa phía bên phải. Còn Nghiêm Mặt lại vào bên trái, bởi vì hắn không có cấp bậc nào, chỉ có thể khảo nghiệm từ cấp thứ nhất. Hình Lục trả xong cốt tệ thì rời đi. Người xếp hàng phía sau gấp không chờ nổi mà tiến vào, đồng thời hung hăng trừng Hình Lục một cái. Người xếp hàng thấy vẻ mặt của Hình Lục không tốt lắm, cái tên này chẳng những bảo lãnh cho ba vô giác nhân, mà còn tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng rốt cuộc hắn ta làm sao để một người bảo lãnh cho ba người? Nguyên Chiến thấy cậu ta đi ra thì thấp giọng hỏi. Sao lại lâu thế? Bên ngoài hiệp hội cốt khí sư có lá chắn vô hình, hắn không thể nghe thấy cuộc đối thoại bên trong. Hình Lục theo bản năng mà lau mồ hôi, thấp giọng kể lại sự việc. Mà bây giờ, trong hiệp hội cốt khí sư, Nghi Mặc đi vào cửa bên trái, sau khi tiến vào lại đi qua một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có một ông lão đang ngồi vót xương. Nghi Mặc thầm đoán đối phương có bao nhiêu phần trăm là đại cốt khí sư hoặc là người mang thân phận trong hiệp hội. Ta chỉ là một cốt khí sư cấp 6 bình thường, đừng có mơ mộng. Ông lão thuận miệng trêu chọc, vừa ngẩng đầu lên thì kinh ngạc, vô giác nhân. Chà, khách hiếm. Xin chào. Nghiêm Mặt lễ phép đáp. Cậu là nô lệ của bình dân hay quý tộc? Ông lão cười tủm tỉm hỏi. Bình dân. Nghiêm Mặt nhịn không được hỏi, vừa rồi làm sao ngài biết tôi nghĩ cái gì? Chẳng lẽ người này có năng lực nhìn trộm suy nghĩ của người khác? Ông lão nghe vậy thì cười ha ha, bởi vì rất nhiều người đều ôm cái mộng tưởng này, cho rằng nịnh bợ ta là có thể một bước lên mây. Trước kia quả thật từng có đại cốt khí sư hay thậm chí là đại tư tế nhất thời nhàm chán giả mạo người gác thi và đón tiếp, nhưng loại chuyện này thấp y như việc cậu trở thành đại cốt khí sư vậy. Cậu nhóc, lại đây, đọc họ tên của cậu, chủng tộc, tuổi, giới tính và gia tộc cho ta biết, chờ khi thông qua. Lại nhỏ một giọt máu lên quân bài, nó sẽ là quân bài cốt khí sư của cậu. Nghi Mặc đi đến trước mặt ông lão, thấy ông lão lấy ra một quân bài và một cây bút xương có tạo hình kỳ lạ. Nghi Mặc, chủng tộc vô giác nhân, tuổi 22 tuổi, giới tính nam, không có gia tộc. Có tiên sinh nào dạy không? Có. Có muốn thêm tên người nọ vào không? Nghi Mặc lắc đầu, hữu giác nhân dạy tôi không để lại tên. Ông lão bày ra vẻ mặt ta hiểu. Khắc quân bài xong, ông lão cầm lấy một cây côn băng xương bên người chọc chọc vào nơi nào đó trên vách tường, cậu tới để thi cấp 1 đúng chứ? Vào đi, vào cái cửa kia là được. Vách tường lui về sau, xuất hiện một cái vỏ trai cực lớn, vỏ trai há ra. Nghi Mặc cảm thấy có hơi quen thuộc, hắn nhớ trong cốt thừa hình như cũng có một cái cửa là vỏ trai, hơn nữa cũng xuất hiện trong lúc dạy học cấp thấp. Cảm ơn. Nghi Mặc cực cực đầu với ông lão, đi vào trong miệng vỏ trai đang mở lớn. Vừa tiến vào, không gian lập tức thay đổi, xuất hiện một căn phòng trắng nhỏ. Ở giữa đặt một cái bàn, trên bàn bày biện một ít xương cốt. Khảo nghiệm cấp 1, nhận biết 10 loại xương trên bàn và nói ra tác dụng của chúng. Được cầm lên để quan sát, thời gian 10 phút. Lập tức bắt đầu. Dứt tiếng, xương cốt trên bàn xuất hiện từng cái một. Nghi Mặc muốn cẩn thận nên vươn tay cầm lấy nó nhìn kỹ. Hắn rất tin vào năng lực biện cốt của mình, nhưng động vật ở Tây Đại Lục và Đông Đại Lục khác nhau, nếu thua vì lý do như vậy thì thật là buồn cười. Bất hạnh là, khúc xương thứ nhất hắn có không nhận ra. Cuối cùng, 10 cái chỉ có 3 cái là hắn biết, có tới 7 cái phải xài sách hướng dẫn để gian lận. Nghi Mặc không nhịn được mà cười khổ, quả thực y như cái thập niên mà tốt nghiệp tiểu học, thi văn ra đề ghép vần chữ Hán. Đừng thấy chúng là căn bản, nhưng người có thể giải đáp hoàn chỉnh thì không nhiều lắm. Có điều, khảo nghiệm không kết thúc tại đây, sau khi xương cốt trên bàn biến mất, lại xuất hiện 10 loại thảo dược thường thấy. Giọng nói lại lần nữa vang lên, cũng muốn hắn nhận biết 10 loại thảo dược này và nói ra tác dụng chủ yếu trên phương diện luyện cốt. Đối với thảo dược, Nghi Mặc hiển nhiên càng vững vàng hơn, dù trong đó có thảo dược đặc thù của Tây Đại Lục, nhưng hắn có sách hướng dẫn trong tay, nên qua cửa rất nhẹ nhàng. Toàn bộ quá trình chưa đến 25 phút, Nghi Mặc đi ra từ trong vỏ trai, ông lão kia liền cười với hắn, không tồi, căn bản rất vững chắc. Tuy chỉ có 10 khúc xương và 10 loại thảo dược, nhưng có thể nhận biết toàn bộ thì trong ngàn người không có một. Cậu có thể học tốt như vậy, tiền đồ về sau nếu cậu là hữu giác nhân,